ta có một tấm thẻ dính dính 16 chương 136 vương giả phía trên năm màu cử ưng chết vốn là đã chuẩn bị động thủ các vương giả. Lúc này đều ở cực độ trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn đều rõ ràng một cái thần tử tầm quan trọng. Rõ ràng hơn một cái thần tử rơi xuống. Đối với một cái tộc đàn đến nói ý vị như thế nào. Đường dụ. Ta muốn giết ngươi cử ưng bộ tộc vương giả gầm thét. Lúc này nó. So với mình dòng dõi khi chết. Trọn vẹn điên cuồng gấp trăm lần. Dòng dõi chết rồi. Đối với cử ưng bộ tộc vương giả đến nói. Mặc dù đau lòng. Nhưng là lại bồi dưỡng một cái chính là. Thế nhưng là loại này trời sinh thần huyết. Nắm giữ vô thượng bí pháp. Trên cơ bản mới ra liền có thể trấn áp đương thời tồn tại. Thật là cực kỳ khó được. Thậm chí là trăm năm khó gặp năm màu thiên ưng ngũ hành lĩnh vực. Tại thần huyết hậu duệ bên trong. Đều là vô cùng ít thấy. Cử ưng bộ tộc có vương giả cấp bậc tồn tại cho rằng. Chờ năm màu thiên ưng thật trưởng thành. Hung thú bộ tộc đem lấy cử ưng bộ tộc xưng tôn. Sở dĩ tộc đàn bên trong vẫn luôn đối với năm màu cử ưng vô cùng coi trọng. Lại không nghĩ tới năm màu cử ưng dĩ nhiên chết tại trong mắt bọn họ rất là bình thường nhiệm vụ bên trên. Thực sự là đau lòng đến cực điểm nhân tộc chúng vương giả. Cũng có chút ra ngoài ý định. Bao quát cái kia áo đen kiếm vương. Lúc này cũng cảm thấy có chút vội vàng. Dù sao hắn còn không có hoàn toàn làm tốt cùng hung thú vương giả tử chiến chuẩn bị. Thế nhưng là đường dụ chu sát năm màu cử ưng đã đem loại này đại chiến khả năng đẩy lên cực hạn. Chư vị. Đường dụ chu sát ta hung thú bộ tộc thần tử. Loại này tồn tại. Tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành tiếp. Giết hắn kim viên vương quát lớn. Kim viên vương lúc này đồng dạng cảm thấy khó chịu không thôi. Lần này mời năm màu thiên ưng xuất thủ. Là nó thuyết phục cử ưng bộ tộc lão tổ. Hào nói không khoa trương, đối với lần hành động này Kim Viên Vương muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Liền xem như Kim Viên bộ tộc lão tổ. Chỉ sợ cũng không bảo vệ được nó. Chỉ có hiện tại chu sát đường rồi. Nó mới có một chút hy vọng sống. Không ít hung thú vương giả. Vốn là bởi vì chính mình dòng dõi tử vong mà cảm thấy phẫn nộ. Hiện tại năm màu cử ưng chết đi. Để bọn chúng cảm nhận được một loại khắc sâu cảm giác nguy cơ. Cách này cách nhân tộc thiếu niên. Nếu như mặc cho hắn trưởng thành tiếp. Trở thành vương giả về sau. Liền là nhân tộc một đại chiến lực. Toàn bộ xuất thủ. Nhất cử chu sát tiểu tử này. Chính là cho chính mình giảm bớt uy hiếp. Đến mức hiệp định. Nhân tộc thế yếu. Chính mình đám người coi như không tuân theo. Lại có thể thế nào nói không chừng lão tổ sẽ còn vì chúng nó xem như chỗ dựa. Kiếm vương nhìn xem càng ngày càng nhiều hung thú vương giả hiển lộ khí thế, biết hôm nay tình huống giống như khó mà vãn hồi. Hắn hướng phía Ngụy Mạc nói. Tiểu tử này có gan. Ngụy Mạc. Chúng ta những lão gia hỏa này tử chiến. Ngươi nhanh chóng mang theo tiểu tử kia rời đi. Giết một cái thần tử, vậy thì có vương giả phía trên tiềm chất. Ngươi muốn bảo vệ cẩn thận hắn. Đang khi nói chuyện, kiếm vương thét dài, trường kiếm trong tay phá toái hư không. Trong hư không tạo thành một đầu mọc ra ngàn trường kiếm hà, hướng phía cử ưng bộ tộc vương giả cuốn đi. Các ngươi muốn bồi ước, đối với vãn bối đồng thủ, cũng muốn hỏi kiếm trong tay của ta có nguyện ý hay không. Kiếm vương trường kiếm như sông, áp chế cử ưng bộ tộc vương giả không ngừng lui lại. Bất quá ngay tại kiếm vương kiếm quang trường hà muốn đem cử ưng bộ tộc vương giả hoàn toàn quấn lấy sát na. Kim viên vương đấm ra một quyền. To lớn quyền quang khoảng chừng trăm trượng phương viên đấm ra một quyền, vỡ vụn thiên địa. Kiếm quang trường hà bị gián đoạn. Mà cái kia cử ưng bộ tộc vương giả. Cũng thừa dịp thời cơ này. Hai cánh nhanh chóng huy động. Trong chốc lát. Nó hai cánh bên trong liền bay ra vô số kiếm ánh sáng. Phô thiên cách địa hướng phía kiếm vương trùng điệp rơi xuống. Kiếm vương trường kiếm đang động. Hai đạo kiếm quang phá toái hư không. Giống như thiên ngoại phi tiên. Hướng phía cử ưng vương cùng kim viên vương chém qua. Lấy một chọi hai, kiếm vương vẫn như cũ ở vào thượng phong. Cùng kiếm vương so sánh. đang cùng thôn phệ nguyên xà bộ tộc vương giả đại chiến nhân tộc cường giả. Thế cuộc lại có chút không tốt. Một mực ở vào cái này thôn phệ nguyên xà vương giả áp chế bên trong. Cái kia nhân tộc vương giả dùng chính là một thanh đại đao. Đao quang tung hoành. Lại lần lượt bị thôn phệ nguyên xà bộ tộc vương giả đem đao quang thôn phệ. Cái này vương giả cũng là miễn cưỡng ngăn chặn thôn phệ nguyên xà vương giả. Nếu như thời gian quá dài, thì sẽ xuất hiện bại vong hiện tượng. Nhất thời ở giữa, tư không đã có 10 cái vương giả tại chiến đấu, vô số núi đá, nháy mắt hóa thành nát bấy. Ngụy Mạc lôi kéo La Lão Hổ, điên cuồng hướng phía đường rùi vọt tới. Hiện ngay tại lúc này, La Lão Hổ lưu tại nơi này quả thực liền là muốn chết. Thế nhưng là Ngụy Mạc tốc độ dù nhanh, thế nhưng là cái kia liệt không mặc điệp bộ tộc vương giả tốc độ càng nhanh. Nó mỗi một lần huy động cánh chim đều có thể đủ nhảy vọt hư không. Lần lượt nhảy vọt để hắn so Ngụy Mạc càng nhanh hơn tiếp cận đường rùi. Đường rùi lúc này đã đem cái kia sát khí chớ ngưng kết bảo ấm cầm trong tay, cũng đem năm màu tử ung thi thể thu nhập chứ vật giới chỉ. Hoàn thành đây hết thảy, đường rùi thứ nhất thời gian cảm ứng được cái kia mãnh liệt vô cùng sát cơ. Cái kia giống như long trời lở đất chiến đấu, để đường dụ cảm thổ phát từ nội tâm đến chinh lịch. Vương giả cường hoành, chính mình còn kém là quá xa. Một khi có vương giả hướng phía tự mình ra tay, cái kia tuyệt đối là chính mình đại nạn. Sở dĩ đường dụ thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là trốn. Nhưng là trốn nơi nào, cái này đồng dạng là một vấn đề. Vương giả xuất thủ, phương viên mấy chục năm cũng có thể trở thành nát bấy. Chính mình mặc dù không phải bị tai họa liền sẽ chết sâu kiến, nhưng là bị đánh trúng, như thường là một con đường chết. Mau trốn. Hướng viện trưởng phương hướng trốn, thế nhưng là ngay tại đường rùi bay ra trăm mét nháy mắt. Trong lòng hắn liền đã sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Bất quá ngay tại loại cảm giác này xuất hiện sát na. Viện trưởng tiếng giống đã trong hư không vang lên. Mặc điệp vương, ngươi dám theo cái này tiếng giống. Một đầu gào thét hỏa long gào thét mà đến, phá vỡ hư không. Nhưng là cái kia liệt thiên mặc điệp vương giả khoảng cách đường rùi rất gần. Đối với viện trưởng gầm thét, nó cũng không có quá để ở trong mắt. Nghe được viện trưởng tiếng sống, cái này liệt thiên mặc điệp vương giả chỉ là nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh chim. Hai cánh vung khẽ, xé sách hư không. Đường rùi bất động, minh vương ấm mặc dù đã nhận ra nguy hiểm. Nhưng là ở thời điểm này, hắn cảm thấy vô luận chính mình đi hướng nào, giống như đều là một con đường chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, liệt thiên mặc điệp bộ tộc phân liệt hư không thủ đoạn. Đường rùi ngược lại là dính đến, thậm chí đã dung hợp đến hắn hiện tại kỹ năng bên trong. Nhưng là hắn gián liệt thiên mặc điệp chỉ là tứ phẩm, cùng vương giả thủ đoạn chinh lệch thực sự là quá xa. Thân thể của hắn có thể kháng chủ tứ phẩm liệt thiên mặc điệp phân nước thiên địa một kích, nhưng lại khó mà ngăn cản được cái này liệt thiên mặc điệp vương giả một kích. Lấy chính mình thần kim cửu đoán minh vương thân tứ trọng, có thể ngăn cản được lấy xé sách sao? Hoặc là nói liền xem như thân thể bị xé nứt, chính mình còn có thể tiếp tục sống sao? Mặc dù ý niệm trong lòng thiên biến, nhưng là giờ phút này đường dù có thể làm chỉ có ngạnh kháng, trơ mắt nhìn trước mắt hư không nứt ra. Chính mình liền ở vào nứt ra hư không bên trong. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Ngay tại đường rùi cảm thấy bất lực sát na, hắn đột nhiên cảm thấy mình thân thể bị một cỗ lực lượng bao phủ. Cái kia vốn là hướng phía hắn xé sách mà đến vỡ tan không gian, trực tiếp từ trước người hắn hiện lên. Không có đối với hắn sinh ra chút nào ảnh hưởng giờ khắc này. Đường dù có một loại chính mình tại dự môn quan bên trong đi một lượt cảm giác. Cũng liền trong lòng hắn thở dài một hơi sát na. Đường dù thấy được một thân ảnh. Thân ảnh này ở trong mắt đường dù có chút mơ hồ. Nhưng là đường dù có thể xác định chính là đây là một người. Tùy ý phá hoại chí cao ước hẹn. Chết thanh âm nhàn nhạt, tựa như ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Cái kia liệt không mặc điệp vương giả đang nghe tiếng quát này sát na, thân thể trực tiếp trong hư không vỡ ra. một chỉ lớn chừng bàn tay nho nhỏ màu đen hồ điệp từ cái kia liệt không mặt điệp vương giả trong cơ thể bay ra, điên cuồng chạy trốn. Đại nhân tha mạng, đại nhân ngài không thể ra tay với chúng ta, đại nhân ta chính là liệt không mặt điệp bộ tộc. Cái kia liệt không mặt điệp thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, thế nhưng là nó cầu khẩn cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Thân ảnh kia ngón tay chỉ động, một cây ẩn hàm hào quang màu tím ngón tay liền trực tiếp đem cái kia nho nhỏ hồ điệp trực tiếp nghiền nát. Chính đang chiến đấu một đám vương giả lúc này làm sao sẽ không cảm giác được thế cuộc biến hóa, nhất thời ở giữa tất cả vương giả đều ngừng lẫn nhau chiến đấu. Kim Viên Vương cùng Cự Ưng bộ tộc vương giả lúc này trong thần sắc đều lộ ra run rẩy chi sắc. Bọn chúng thật nhanh nhìn nhau liếc mắt, gần như đồng thời hướng phía nơi xa bôn tẩu. Lần này đối với đường dụ công kích là hai bọn chúng nhấc lên. Giờ này khắc này, bọn chúng sợ nhất tự nhiên là vị này trí cao tồn tại cùng bọn hắn tính sổ sách. Muốn đi trở lại cho ta, cái kia cả người đều tại thải quang bên trong tồn tại hướng phía Kim Viên Vương cùng Cự Ưng bộ tộc vương giả vung tay lên. Một cỗ uy năng nháy mắt bao phủ tại chính đang đào tẩu hai vị vương giả trên thân. Kim Viên Vương đang lùi lại, Cự Ưng bộ tộc vương giả đồng dạng không tự chủ được lui lại. Ta chính là Kim Viên lão tổ bảy thế tôn, ngươi nếu là giết ta, ta ra lão tổ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Kim Viên Vương gào thét, khàn cả giọng, nó từ liệt không mặt điệp tộc vương giả chết đã cảm thấy hiện tại sự tình đã nằm ngoài dự đoán của nó. Nếu như không thể để cho vị này chí tôn tồn tại dừng tay, như vậy lần này nó tuyệt đối là chết chắc. Ngay tại Kim Viên Vương giống to sát na, một con màu đen lợi chảo phá toái hư không, đưa chúng nó lui lại thân ảnh nháy mắt ngừng lại. Theo cái này cự trào xuất hiện, liền gặp một con toàn thân chớp động lên đen nhánh khí tức Cự Ưng đã xuất hiện ở hư không bên trong. Nó lạnh lùng nhìn xem cái kia thất thải thân ảnh nói, nguyên sát, ngươi làm trái ước định. Không phải ta làm trái ước định, ngươi ứng nên hỏi một chút những tiểu tử này là ai làm trái ước định của chúng ta. Cái kia chớp động lên thải quang thân ảnh lạnh lùng nói, năm đó chí cao ước hẹn, ta mặc dù khó chịu nhưng là một mực đang tuân theo. Thế nhưng là ta không nghĩ tới một chút vật nhỏ dĩ nhiên cũng dám đem chí cao ước hẹn xem như giấy lộn. Ta muốn hỏi chúng nó là ai cho bọn chúng như vậy lá gan. Nói đến chỗ này, cái kia chớp động lên thải quang thân ảnh lạnh lùng nói, hẳn là các ngươi cảm thấy các ngươi thắng Mân Côi Chi Thành trận chiến kia liền không sợ hãi sao. Màu đen Cự Ưng khí tức trên thân càng thêm bành trướng, cũng chính là nháy mắt vô biên chân trời liền đã hóa thành màu xám, mà cái kia thất thải thân ảnh thì bình tĩnh mà đứng, liền tựa như chút nào không có cảm giác được áp lực. Có thể càng như vậy càng là để người cảm thấy tính trước kỹ càng. Bốn phía kiếm vương đám người không có một cái có can đảm mở miệng, bọn hắn đều yên lặng cùng đợi hai vị này vô thượng tồn tại quyết đoán. Đường Dụ lúc này trong lòng rất là xoắn xuýt, nó sán qua vương giả còn không có đối với loại này chí tôn tồn tại tiến hành qua gián, hiện tại có phải hay không muốn thử một thanh đâu. Gấp online chờ ta, có một tấm thẻ dính dính 16 chương 137 48000 kiếm gián vương giả cần cấp 4 dính dính thẻ. Một chương cấp 4 xính xính thẻ cần 100.000 năng lượng. Cái này vương giả phía trên nhân vật có phải hay không cũng cần cấp 4 xính xính thẻ đâu. Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động, quyết định sử dụng cấp 4 xính xính thẻ thí nghiệm trước một chút. Hắn hiện tại cũng coi như tài đại khí thô, cấp 4 xính xính thẻ 100.000 năng lượng đối với hắn mà nói không tính là cái gì, không thiếu tiền mà. Thế nhưng là cấp 5 dính dính thẻ liền không đồng dạng, cấp 5 dính dính thẻ không phải tầm thường. Mỗi một chương cấp 5 dính dính thẻ đại biểu đều là 1.000.000 năng lượng. Đường Dụ hiện tại năng lượng cũng chính là hơn 1.000.000. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng một chương cấp 5 dính dính thẻ. Cấp 4 dính dính thẻ thất bại, xem ra vương giả phía trên tồn tại thật cần cấp 5 dính dính thẻ biết loại này đỉnh cấp tồn tại không tốt dính đường ruột. Mặc dù đau lòng nhe răng nhích miệng, nhưng là rất nhanh, vẫn là tại trong lòng của mình ngưng kết một chương màu lam cấp 5 dính dính thẻ. Một chương cấp 5 dính dính thẻ cần 1 triệu năng lượng, cùng một chương cấp 1 dung hợp thẻ giống nhau. Suy nghĩ một chút đều làm cho lòng người đau nhức. Màu đen như mực cử ưng cùng thất thải nhân tộc chí cao, đường rủi lựa chọn màu đen như mực cử ưng. Cũng không phải hắn cho rằng màu đen như mực cử ưng cường đại, mà là lúc sau khoảng cách gần tiếp xúc cái này màu đen như mực cử ưng cơ hội chỉ sợ vô cùng ít ỏi. Đến mức nhân tộc chí cao, đường rủi cảm thấy lấy sau đụng phải cơ hội dù sao cũng so màu đen như mực cử ưng cơ hội phải lớn. Dính một chút nhất định muốn thành công a. Đường rủi tại đem màu lam dính dính thẻ ném ra nháy mắt, chỉ cảm thấy mình liền chênh lệch thành kính quỳ xuống dập đầu. Dù sao đây là hắn duy nhất có thể tụ tập một chương cấp 5 dính dính thẻ, thất bại cũng không cần lại dán. Tựa như đường rủi cầu nguyện bị nghe được, đường rủi trong lòng xuất hiện hơn 50 tấm tuyển hạng. Nhìn xem cái này hơn 50 tấm màu lam thẻ bài, đường rủi trừ cảm khái vương giả phía trên thực sự là hào hoa xa xỉ bên ngoài, thật là hoàn toàn không còn gì để nói. Lợi hại, thật là tương đương lợi hại a. Lựa chọn cách nào đâu, mặc dù vương giả phía trên kỹ năng trên cơ bản cũng sẽ không để cho mình thất vọng, nhưng là đồng dạng có phân chia mạnh yếu. Nếu như dán đến một chương phổ thông vương giả cũng có kỹ năng, như vậy lần này chính mình dán coi như quá không vạch được rồi. Đường rủi trong lòng cầu nguyện, cẩn thận lật ra một chương màu lam thẻ bài. Dính dính thẻ sở xuất thẻ bài đều như thế. Đường rủi lựa chọn cuối cùng dựa vào đều là vận khí. 48000 kiếm, nhìn xem kỹ năng này danh xưng, đường rủi trong lòng một trận phát nhiệt. Hắn cảm thấy lần này chính mình dính dán vào đồ tốt. Nhưng là khi 48000 kiếm thẻ bài dung nhập trong cơ thể, đường rủi phát hiện mình lần này dán đến đồ vật thật là quá tốt rồi. Tốt để đường rủi có một loại muốn khóc xung động. 48000 kiếm là vị này vô thượng tồn tại đỉnh cấp thủ đoạn. Có thể nói đồng dạng tại cùng đỉnh cấp tồn tại tiến hành chém giết thời điểm mới có thể dùng được loại thủ đoạn này. Cái này 48000 kiếm là đem cái này màu đen tử ưng cánh chim toàn bộ dùng đỉnh cấp thủ đoạn luyện chế. Mỗi một cây cánh chim liền đại biểu cho một thanh trường kiếm. 48000 kiếm một thể, bất luận công thủ đều là uy lực vô tận. Nhưng là đối với đường rủi đến nói, hắn từ nơi nào tìm lông vũ đến luyện 48000 kiếm? Hắn từ nơi nào hội tụ lực lượng luyện chế cái này 48000 kiếm? Đâu có thể nói 48000 kiếm bí pháp đối với đường rủi một chút tác dụng đều không có. Ngay tại đường rủi trong lòng phát khổ thời điểm, cái kia màu đen cử ưng đắt lạnh lùng nói: Nguyên sát, đem tiểu tử này lưu lại, chuyện hôm nay dừng ở đây. Dừng ở đây? Hắc ưng, ngươi cảm thấy chuyện này có thể tính như vậy sao? Các ngươi hung thú bộ tộc vương giả công nhiên làm trái ước định, bọn chúng chính là đang công nhiên miệt thị chúng ta. Cái kia thất thải thân ảnh tức giận mà nói: Hôm nay ta muốn đem những này không biết tiến thối đồ vật hết thảy tru sát, cũng để bọn chúng trong lòng có một ít kính sợ. Kính sợ hai chữ chấn nhiếp thiên địa. Tứ phương kim viên vương cùng cử ưng bộ tộc vương giả mặc dù trong lòng đều cảm thấy mình không chết được. Dù sao hung thú bộ tộc đã có đỉnh cấp tồn tại xuất thủ, nhưng là cái này kính sợ hai chữ vẫn như cũ để bọn hắn tâm thần chập chờn. Màu đen cử ưng lạnh lùng nói: Ngươi ý tứ là muốn toàn diện khai chiến? Toàn diện khai chiến liền toàn diện khai chiến. Lão tử những năm này cũng thủ đủ rồi. Mặc dù nhân tộc ta sẽ bị diệt, nhưng là phiến thiên địa này, chúng ta cũng muốn để nó biến thành một vùng phế tích. Ha ha ha, đến lúc đó cũng không biết các ngươi cử ưng bộ tộc có phải hay không còn có thể tồn tại ở trong thiên địa này. Thất thải nguyên sát thanh âm bên trong mang theo một cỗ lạnh lùng. Ngụy Mạc cùng kiếm vương nhân tộc vương giả đều quy quy củ củ đứng tại thất thải nguyên sát sau lưng, Lúc này căn bản cũng không có bọn hắn tư cách nói chuyện. Cái kia hắc ưng lập tức trầm mặt lại. Mặc dù hung thú bộ tộc có diệt vong nhân tộc thực lực, nhưng là một khi đại chiến, đồng dạng cần phải bỏ ra trả giá nặng nề. Nếu như là bọn hắn cử ưng bộ tộc thống ngự toàn bộ hung thú bộ tộc, như thế không có vấn đề. Nhưng là hiện tại thống ngự lấy hung thú một mạch, cũng không phải là một cái tộc đàn. Nguyên sát, không chỗ hữu dụng lời thừa, ngươi cũng không cần nói nhiều, giao ra tiểu tử này, chuyện nơi đây tính kết thúc. Màu đen cử ưng tay chỉ đường ruột, lạnh lùng nói. Bị sát hạt tộc ta thần tử, để ta nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đường ruột lúc này cũng tỉnh không sợ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhân tộc vị này chí cao tồn tại là tuyệt đối sẽ không đem hắn giao ra. Dù sao, hắn hiện tại có thể nói là cho nhân tộc lập công lớn, giết năm màu cử ưng, đó chính là giảm thiểu đi một cái nhân tộc uy hiếp. Nếu như nguyên sát giao ra chính mình, đó mới là có vấn đề đâu. Ngọn nguồn linh khí bộc phát địa phương, có nhân tộc ta một cái dưới đất thành, trọn vẹn mấy chục vạn người. Ta tải linh khí khôi phục về sau, liền tuân thủ ước định không cứu bọn họ ra. Nguyên sát nhìn xem màu đen cử ưng, lạnh lùng nói. Liền ta đều tuân thủ ước định, bọn chúng dựa vào cái gì không tuân thủ? Đến mức tiểu tử này, tại bách thú trong đấu trường giết năm màu cử ưng, giết chính là giết phí công. Thần tử làm sao vậy? Ngươi bồi dưỡng thần tử bị giết, ngươi cần phải cảm tạ tiểu tử này, bởi vì hắn để ngươi nhận rõ ràng, ngươi bồi dưỡng hậu duệ chỉ là một cái rác rưởi mà thôi. Màu đen cử ưng thần sắc biến đến vô cùng khó coi, từng đạo màu đen tiểu kiếm bắt đầu từ trên thân nó xuất hiện. Hình dạng của nó giống như là muốn xuất thủ, mà cái kia nguyên sát trên thân hào quang bảy màu cũng càng thêm rõ rệt. Hai người đều là một bộ hết sức căng thẳng tư thế. Nhưng là cuối cùng, màu đen cử ưng vẫn là mở miệng nói. Lần này sự tỉnh như vậy kết thúc, đem năm màu cử ưng thi thể lưu lại, các ngươi có thể đi. Năm màu cử ưng thi thể đã bị đường ruột thu nhập nhẫn chứ vật của mình bên trong. Mặc dù hắn cảm thấy năm màu cử ưng thi thể giá trị không thấp, nhưng là đem chuyện này như vậy chấm dứt cũng xem là tốt. Dù sao nhân tộc tổn thất không lớn, nhưng là hung thú bộ tộc vừa mới thế nhưng là bị xóa bỏ một cái vương giả. Lão hắc ưng, ngươi gặp qua ai phấn chiến một phen về sau còn đem chiến lợi phẩm của mình hai tay dâng lên? Nguyên sát lạnh lùng nói. Muốn đánh thì đánh, không muốn đánh liền mang theo những này không biết kính sợ đồ vật rời đi. Bằng không thì ta không bảo đảm lại không đối bọn hắn đồng thủ. Màu đen cử ưng đôi mắt bên trong sát ý càng ngày càng nặng, mà sau lưng nó chư vị hung thú vương giả lúc này cũng đều lộ ra một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Thế nhưng là cuối cùng, màu đen cử ưng nói, hết thảy còn là dựa theo tối cao ước định tới. Bất quá tiểu tử này, ngươi không bảo vệ được hắn bao lâu. Truyền mệnh lệnh của ta, mặc kệ ai đánh chết kẻ này, đều có thể từ ta cử ưng bộ tộc đạt được thiên vương quả. Một viên màu đen cử ưng đang khi nói chuyện, hướng phía bốn phía hung thú vương giả nói. Đi vô luận là kim viên vương vẫn là hung thú khác vương giả, đối với màu đen cử ưng quyết định cũng không dám có bất kỳ chất vấn. Cũng chính là trong nháy mắt, bọn chúng liền đã riêng phần mình thi triển bí pháp, điên cuồng rời đi. Đường rồi nhìn xem rời đi hung thú các vương giả, thật to thở dài một hơi. Bởi vì những vương giả này rời đi, chẳng những đại biểu cho nơi đây sự tình đã hoàn tất, càng đại biểu cho Tần Chiêm Cung đám người đã an toàn. Bằng không, Di Sơn Đào Hải chiến đấu, những này thành dưới đất nhân tộc căn bản cũng không có xử lý pháp có thể sinh tồn tiếp. Đường Dụ còn không nhanh đa tạ lão tổ ăn cứu mạng. Ngụy Mạc thanh âm tại Đường Dụ vang lên bên tai. Đường Dụ nhanh chóng thu nạp tâm tư, vừa mới chuẩn bị hành lễ, lại vừa gì phát hiện chính mình dĩ nhiên không thể động đậy. Cái kia thất thải nguyên sát thản nhiên nói, Đường Dụ là nhân tộc ta công thần, ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn bị người khác bắt nạt. Trong lúc này tự nhiên cũng không có có ăn cứu mạng. Ngụy Mạc, hắn là ngươi thứ nhất võ viện đệ tử, nên như thế nào ban thưởng, ngươi trở về quyết định chính là. Bất quá y theo tư chất của hắn, cần phải có thần huyết hậu duệ tư chất. Ta sau khi trở về, nhìn có thể hay không để hắn tiến vào lăng hồ tu luyện. Lăng hồ là cái gì? Hổ nơ u, v, quy quy u, không phải là đi lăng hồ đi. Ngay tại Đường Dụ trong lòng buồn bực cái này lăng hồ đến cùng là vật gì thời điểm. Cái kia thất thải nguyên sát đã huy động ốm tay áo nói. Ngụy Mạc, các ngươi đi về trước đi. Nơi này còn lại sự tình, tự nhiên có người tiếp nhận. Tuân mệnh. Ngụy Mạc mặc dù là thứ nhất võ viện viện trưởng, nhưng là lúc này đối với nguyên sát phân phó, cũng không dám có chút chất vấn. Một mực cung kính đáp ứng nói. Là lão hổ dĩ vãng thích nhất nói chuyện, nhưng là lúc này, tại nguyên sát áp chế xuống, liền thở mạnh hơi thở cũng không dám. Nguyên sát thất thải thân ảnh phá toái hư không, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Chúng vương giả tại nguyên sát sau khi rời đi từng cái lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Đường Dụ ánh mắt lại càng không tầm thường. Nếu như nói lúc bắt đầu, bọn hắn cảm thấy Đường Dụ là một cái nhân tộc thiên kiêu, như vậy hiện tại, Đường Dụ trong mắt bọn họ đã không thể lại đơn giản dùng một cái thiên kiêu đến đối đãi. Đây là một cái giết chết hung thú bộ tộc thần huyết hậu dụ tồn tại, càng là một cái bị nguyên sát đại nhân coi trọng, chuẩn bị đề cử tiến vào lăng hồ tồn tại. Lăng hồ là cái gì? Đây chính là sinh ra nhân tộc người mạnh nhất địa phương. Đường Dụ biểu hiện như thế lóa mắt, nói không chừng lúc nào liền có thể trở thành nhân tộc trụ cột. Tiểu tử, ngươi đao pháp không sai, lúc nào có rảnh có thể cùng ta tham khảo. Áo đen kiếm vương vỗ một cách Đường Dụ bả vai, lạnh lùng mang trên mặt một tia khó gặp ý cười. Đối với loại này thân cận, Đường Dụ đương nhiên phải kính cẩn đáp lại. Đã nhận thức đến vương giả cường đại hắn, hiện tại cũng không dám xem nhẹ bất kỳ một cách nào vương giả. Dù sao cùng vương giả so sánh, hắn chênh lệch còn có rất lớn. Ngay tại Đường Dụ cùng mấy cái vương giả hàn huyên thời điểm, La lão hổ thanh âm đột nhiên truyền tới. Nhiệt trướng, ngươi cho ta chạy đâu? Ta có một tấm thẻ dính dính 16 chương 138 nhất cử thành danh thiên hạ. Nghe mượn nhờ Ngụy Mạc ánh sáng, Đường Dụ bọn hắn lần này trở về vẫn là ngồi lên máy bay. Chỉ bất quá cái này máy bay có chút ít, sở dĩ cabin liền lộ ra có chút chen chúc. Đường Dụ đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng càng là yên lặng suy tư lần này tại bách thú đấu trường đoạt được. Hắn hiện tại tự nhiên tự tại bộ dáng cùng Đồ Cương so ra quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Khi nhìn đến La lão hổ thời điểm, Đồ Cương cơ hồ bản năng nhanh chân liền chạy. Nhưng là thực lực của hắn thực sự là quá kém. Sở dĩ cuối cùng, vị này Đồ Sư Huyên vẫn là rất nhanh liền bị La lão hổ cho nắm trở về. Hiện trên ở phi cơ mặc dù có ngồi, nhưng cũng bị phạt đứng. Trên đầu đỉnh lấy một cốc nước, chỉ cần nước trong ly vẩy ra một giọt, La lão hổ liền muốn rút đánh hắn một trận. Đoạn đường này đi tới, Đồ Cương đã bị đánh 7-8 bỗng nhiên. Mặc dù La lão hổ hạ thủ rất có chừng mực, sức lực cũng nắm rất chuẩn, nhưng vẫn là để Đồ Cương thống khổ không thôi. Nhưng là không có cách, hắn không phải là đối thủ của La lão hổ, chỉ có thể mặc cho bằng La lão hổ xử phạt. Huống chi Đồ Cương cũng biết, chính mình lần này tự mình hành động, gây họa có chút lớn. Hơn nửa giờ công phu, Đường Dụ đám người ngay tại thứ nhất võ viện hạ xuống. Tại xuống máy bay thời điểm, Đường Dụ thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Hàn Thắng Nam, Tô Vân Hiểu, Dương Ngọc Lâm. Vừa nhìn thấy Đường Dụ đi tới, từng cách điên cuồng vỗ tay. Càng có mấy cái tuổi trẻ nữ sinh cao giọng hô hào tên Đường Dụ. Tình huống như thế nào? Đây là Đường Dụ lúc này thật có chút mộng. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, La lão hổ cười nói, ta nói tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi lần này thế nhưng là nhất cử thành danh thiên hạ biết hắc hắc. Bách thú đấu trường bên trong chém giết năm màu cử ưng, Tử Kim Chi Thành sở thuộc mỗi một cái sinh tồn điểm đều nhận được tin tức. Nhìn La Lão Hổ một bộ hiểu rõ dáng vẻ, Đường Dụ hỏi: "Lão sư, ngài làm sao mà biết được rõ ràng như vậy?" "Ta cũng không biết, nhưng là có thể đoán a, hiện tại chúng ta nhân tộc sĩ khí đê mê. Ra ngươi dạng này một cách anh hùng nhân vật, còn không thừa cơ hảo hảo tuyên dương một chút." "Hắc hắc, ngươi chém giết năm màu cử ưng tình hình bọn hắn là không có chụp tới, bằng không thì chỉ sợ cho ngươi truyền bá càng nhiều." Đối với Đường Dụ mà nói, hắn phi thường hy vọng chính mình điệu thấp, nhưng là tình hình bây giờ lại cho thấy hắn lại muốn điệu thấp cũng không có khả năng, bởi vì thực lực không cho phép á. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng là Đường Dụ biết loại này tuyên truyền đối với nhân tộc sĩ khí đến nói vẫn là vô cùng hữu dụng. "Lão sư, bọn hắn phóng túng như vậy tuyên truyền, có nên hay không cho ta một điểm xuất tràng phí a?" La Lão Hổ cười hắc hắc nói: "Cho làm sao không cho, chỉ cần ngươi có lá gan, cứ việc đi từ Kim Chi Thành." Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Đồ Cương hung hăng trợn mắt nhìn một cách nói: "Nhân gia đều là tới đón tiếp Đường Dụ, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cùng ta trở về, ta phải thật tốt chỉ đạo một chút tu luyện của ngươi. Vẫn là đại sư huyên đâu, chiếm hầm cầu không gảy phân, tu vi đều muốn bị tiểu sư để so không bằng. Ta nói với ngươi, thời gian nửa năm, ngươi nếu là không tiến vào được tứ phẩm đỉnh phong, ta liền để ngươi cởi hai tầng ra." Đồ Cương cơ hồ bản năng run run một chút. Hắn nhưng là rõ ràng, lão sư của mình cũng không phải một cách tùy tiện nói một chút coi như xong người. "Tiểu sư đệ, ta chỉ sợ phải có một đoạn thời gian không gặp được ngươi. Ghi nhớ, sư huyên thiếu ngươi một cách mạng." Đồ Cương nói vô cùng trịnh trọng, hiển nhiên câu nói này đại biểu là một cách hứa hẹn. La Lão Hổ mang theo Đồ Cương sau khi rời đi, nghênh đón Đường Dụ học sinh một mạch tuôn đi qua, đem Đường Dụ vây vào giữa. Nhất thời ở giữa bốn phía thiên địa càng phát huyên náo, làm ầm ĩ thời gian rất lâu, đại bộ phận học sinh mới rời đi. Đường Dụ thì tại Hàn Thắng Nam đồng hành về tới chỗ ở của mình. Chỗ ở cũng không có gì thay đổi, dù sao Đường Dụ rời đi thời gian cũng chính là mấy ngày. Đơn giản thu thập một phen về sau, Đường Dụ liền cùng Hàn Thắng Nam ngồi tại trong hoa viên thưởng thức trà. "Tiểu sư đệ, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại Đồ sư huyên, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật đem Đồ sư huyên cứu được trở về. Ngươi biết không, ngươi chém giết năm màu thiên ưng tin tức truyền đến, toàn bộ học viện đều oanh động ngươi đây. Hiện tại đã trở thành chúng ta thứ nhất võ viện đại anh hùng. Thậm chí có người nói, chuẩn bị để ngươi đảm nhiệm võ đạo hội hội trưởng đâu." Võ đạo hội hội trưởng không hứng thú, cuối cùng đến phiên nàng cùng tiểu sư để đơn độc ở chung được. Hàn Thắng Nam ở trước mặt mọi người khống chế hờ hứng sớm đã sụp đổ. Nàng không ngừng nói a nói, quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt Đường Dụ rời đi khoảng thời gian này chính mình đối với hắn lo lắng cùng nhớ. Nàng thậm chí vô số lần hạ quyết tâm, chỉ cần tiểu sư để có thể bình an trở về, nàng nhất định muốn cho hắn một cái to lớn ôm. Nhưng là hiện tại, tiểu sư để đang ở trước mắt, nhìn xem cái này trương tuấn lãng khuôn mặt, nàng nhưng không có dũng khí. Lúc trước ảo tưởng cùng dự định sớm đã biến mất được tung tích hoàn toàn không có, chỉ còn lại một viên đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động nhịp tim ra một mảnh an ủi tịch, một mảnh rung động. Đường Dụ đối với Hàn Thắng Nam tâm tư hoàn toàn chẳng biết. Nhìn thấy Hàn Thắng Nam trong mắt tựa hồ có nước mắt đang nháy, còn cho rằng tiểu sư tỷ tại may mắn chính mình sống sót trở về, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là mình bây giờ khốn cảnh. Mặc dù có không ít đồ tốt, nhưng là năng lượng đã không sai biệt lắm thấy đấy. "Sư tỷ, lần này trường học sẽ ban thưởng ta không ít điểm tích lũy, có phải hay không có thể giúp ta đổi lấy một chút thú tinh?" Đường Dụ cười nói. "Gia hỏa này lại dùng loại biện pháp này cho mình nhét chỗ tốt." Hàn Thắng Nam trong lòng ngọt ngào, nhưng là do dự nháy mắt nói: "Sư đệ, hiện tại thú tinh đổi điểm tích lũy không phải tốt như vậy làm. cũng không phải mọi người không cần điểm tích lũy, mà là đại đa số đồng môn trong tay thú tinh số lượng cũng không phải là quá nhiều. Dù sao bọn hắn phần lớn thời gian đều muốn thả về mặt tu luyện. Săn giết hung thú thu hoạch được thú tinh thực sự là quá chậm. Sở dĩ làm người như vậy cũng không nhiều. Đường Dụ minh bạch Hàn Thắng Nam ý tứ. Học viện điểm tích lũy nhìn như chân quý, nhưng là chỉ cần viện trưởng nguyện ý, liền có thể tùy ý cho. Nhưng là thú tinh lại nhất định phải là săn giết hung thú mới có thể đủ được đến. Mà săn giết hung thú, đặc biệt là cấp 1 hung thú, nhìn qua dễ dàng, trên thực tế vận khí không tốt. Có đôi khi một tháng cũng chính là mấy chục khỏa cấp 1 thú tinh nhập trướng. Vậy sư tỷ còn có những biện pháp khác sao? Đường Dụ trầm ngâm nháy mắt hỏi. Thú tinh rất trọng yếu, đặc biệt là cấp 2 dung hợp thẻ sử dụng về sau. Đường Dụ càng phát ra cảm thấy mình đối với năng lượng bức thiết nhu cầu. Hắn hiện tại mặc dù có mấy khỏa tứ phẩm thú tinh, nhưng là sinh ra năng lượng căn bản cũng không đủ dùng. Ngoài trường học thành dưới đất, ngược lại là có thú tinh giao dịch. Hàn Thắng Nam trầm ngâm sát na nói, chỉ là ở đó học phần vô dụng. Tiểu sư đệ, nếu như ngươi nhất định muốn đổi lấy thú tinh, trước tiên có thể dùng điểm tích lũy tại học viện đổi lấy một vài thứ, sau đó lại đến dưới đất thành trao đổi. Chỉ là loại này trao đổi là bị học viện cấm chỉ. Đi thành dưới đất đổi lấy. Đường Dụ nhíu mày một cái. Hắn để giúp bận bịu vì tên, từ Tần Chiêm Cung nơi đó muốn một nhóm thú tinh. Dựa theo số lượng cùng phẩm chất đến nói, thành dưới đất cũng không có quá nhiều thú tinh. Tại Hàn Thắng Nam sau khi rời đi, Đường Dụ liền trở về tự mình tu luyện tính thất. Hắn cũng không có tu luyện, mà là bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Mấy giọt bị phong ấm ở thủy tinh bên trong linh huyết, mười mấy khỏa hình dạng khác nhau, nhưng lại cho người ta một loại ẩn hàm bàng bạc năng lượng quả, cùng hai viên chữ vật giới chỉ. Những vật này đều là tại dán những vương giả kia hậu duệ thời điểm dán đến. Bởi vì không có tính công kích, cũng không có rõ ràng đánh dấu, sở dĩ tại gây ra hỗn loạn thời điểm cũng không có sử dụng. Linh huyết cùng quả lai lịch, Đường Dụ phần lớn đều biết. Trên cơ bản cũng là có thể bảo vệ tính mạng cùng tăng cao tu vi đồ vật. Dù không thể nói giá trị liên thành, nhưng là đối với tứ phẩm, ngũ phẩm linh huyết chiến tướng đến nói, đều là khó được bảo vệ tính mạng chi vật. Làm sao đem những vật này đổi thành thú tinh? Đường Dụ có chút đau đầu. Trừ những này linh huyết bên ngoài, vẫn là năm khỏa tứ phẩm thú tinh. Những này thú tinh đến từ năm màu thiên ưng đám người. Đường Dụ sở dĩ vẫn luôn không có hấp thu, là bởi vì cảm giác cho chúng nó phẩm chất vượt xa phổ thông tứ phẩm thú tinh. Trực tiếp hấp thu năng lượng có chút quá đáng tiếc. Bất quá cuối cùng, Đường Dụ vẫn là cầm lên cái này năm khỏa thú tinh. Mặc dù hấp thu đáng tiếc, nhưng là đã thành thói quen có đại lượng năng lượng dự trữ. Đường Dụ có thể không nguyện ý qua thời gian khổ cực. Năm khỏa thú tinh nhanh chóng thu nạp về sau, Đường Dụ một trận lắc đầu. Năm khỏa tứ phẩm đỉnh cấp thú tinh mang đến cho hắn hơn 600.000 năng lượng. Lẽ ra phổ thông tứ phẩm thú tinh một viên cũng chính là 6-7 vạn năng lượng. Hiện tại năm khỏa thú tinh mang đến hơn 600.000 năng lượng đã không ít, nhưng lại xa xa ít hơn so với Đường Dụ mong muốn. U Vinh Quy Quy Mơ. Khi Đường Dụ đem năm màu cử ưng thi thể lấy lúc đi ra, hắn đột nhiên phát hiện, vốn là toàn thân đều chớp động lên ngũ sắc quang mang năm màu cử ưng, hiện tại lông vũ đã biến thành màu xám, chỉ có năm cái lông đuôi phân biệt chớp động lên xanh vàng đỏ trắng đen nhan sắc. Đường Dụ nhẹ nhàng cầm lấy một cây màu đen lông đuôi, đã cảm thấy cái này lông vũ trọn vẹn nặng có 100 cân. Bên trong càng có một loại âm hàn khí tức hướng phía hắn truyền đến. Ngũ hành chi lực hội tụ, nếu như có thể luyện chế, có thể hóa thành một loại có thể sinh ra ngũ hành lĩnh vực bảo vật. Mặc dù loại này ngũ hành lĩnh vực đối với Đường Dụ đến nói tác dụng cũng không phải là quá lớn, nhưng là đối với phổ thông tứ phẩm mà nói, trên cơ bản chính là nhiều hơn một cách đồ vật bảo mệnh. Mà đường rồi càng xem trọng, lại là ẩn hàm tại năm màu tự ưng tinh huyết trong cơ thể. Nếu như đem cách này tinh huyết để luyện ra, cho một cách nhân tộc ẩn hàm ngũ hành huyết mạch anh tài phục dụng, nói không chừng sẽ một lần nữa đã sớm một cái thần huyết hậu duệ. Chỉ bất quá đường duệ chính mình hiện tại có thể tinh luyện không ra loại này cấp bậc tinh huyết. Cuối cùng, đường duệ đem ánh mắt rơi vào cái kia có đại ấm màu tím lôi hỏa thiên phong sát phía trên. Cái này lôi hỏa thiên phong sát có thể nói là đường duệ hiện tại thu hoạch lớn nhất. Hắn hiện tại đã tứ phẩm, chính là cần muốn tìm cao cấp sát khí thời điểm. Đại ấm màu tím lôi hỏa thiên phong sát có thể nói là thế gian này cấp cao nhất sát khí. Bên trong ẩm tàng pháp tắc chẳng những để lôi hỏa thiên phong sát thành hình, mà lại dựa theo đường dụ cảm giác, cái này đại ấm phẩm cấp còn tương đương cao. Chỉ bất quá đẳng cấp càng cao sát khí, muốn cô đọng thì càng khó khăn. Tỉ như phổ thông sát khí, trực tiếp thu nạp nhập thể bên trong liền đi. Nhưng là bây giờ đường dụ cách này giống như đại ấm lôi hỏa thiên phong sát, rất rõ ràng không thích hợp hấp thu nhập thể. Đường dụ đối với luyện sát cũng không phải là hiểu rất rõ, sở dĩ hắn chuẩn bị liền luyện sát sự tình, hảo hảo hướng La lão hổ thỉnh giáo một phen. Cuối cùng đường dụ thu hồi tất cả mọi thứ, tâm tư lại chuyển đến Hàn Thắng Nam nói tới thành dưới đất trao đổi bên trên. Hiện tại học viện khó mà cung cấp cho mình đại lượng thú tinh, xem ra thật cần dưới đất thành nghĩ một chút biện pháp. Bằng không chỉ có hệ thống, nhưng không có đại lượng năng lượng trèo trống, đó mới là một kiện bi ai sự tình. Ngồi xếp bằng đường dụ chậm rãi đem tâm tư đặt ở lần này chiến đấu bên trên. Mặc dù hắn có dung hợp thẻ, nhưng là giao đấu về sau cảm ngộ, so với dung hợp thẻ dung hợp tới kỹ năng càng thêm hữu dụng. Ngay tại đường dụ tính toán chính mình lần thu hoạch này thời điểm, một không cỡ nhỏ máy bay đã rơi xuống thứ nhất võ viện. Từ trên máy bay đi ra một cách hơn 40 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng nam tử. Hắn nhìn xuống thứ nhất võ viện, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia ngạo nghễ. Loại này ngạo nghễ là một loại cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác. Ta có một tấm thẻ dính dính 16 chương 139 ta tại sông Đông Sầm tiên sinh. Viện trưởng đang hắn trong văn phòng chờ ngươi, mời đi theo ta. Lâm Như Hải ôn nhĩ văn nhã, nho nhã lễ độ. Nhưng là từ Lâm Như Hải thái độ bên trong có thể cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm lạnh lùng. Được xưng là Sầm tiên sinh nam tử nhàn nhạt nhìn liếc mắt Lâm Như Hải, sau đó cười nói: Như Hải lão đệ, ngươi ta cũng là năm đó có chút sao tình cố nhân, ngươi làm gì cùng ta như vậy lạnh nhạt đâu. Chỉ bất quá Như Hải lão đệ ngươi nhiều năm như vậy một mực còn không có đột phá vương giả chi cảnh, thực sự là để người cảm thấy đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, vị này Sầm tiên sinh giống như cố ý thân bên trên tản ra một cỗ bàng bạc khí tức. Tại cỗ khí tức này dưới, Lâm Như Hải mặc dù chống đỡ lấy, nhưng là ốm tay áo của hắn lại là nháy mắt nứt ra hai lỗ lớn. Cái kia được xưng là Sầm tiên sinh nam tử trung niên trao mày. Hắn vừa mới thi triển thủ đoạn, chính là muốn để Lâm Như Hải ăn thiệt thòi. Lại không nghĩ tới, Lâm Như Hải dĩ nhiên bất động thanh sắc, đem công kích của hắn cho đón lấy. Ha ha ha, nhất thời không có chú ý, Như Hải sẽ không nhầm cho rằng ta là cố ý khiêu khích. A Lâm Như Hải đạm mạc cười một tiếng, lặng lẽ nói: Sầm tiên sinh muốn thử một chút Như Hải tu vi, là Như Hải vinh hạnh. Sầm tiên sinh cười ha ha một tiếng nói: Như Hải lão để ngươi làm gì khách khí như thế, chúng ta cũng coi là bạn cũ. Năm đó nếu không phải lão để nhường cho ta huyết bồ đề, nói không chừng ta còn không đạt được hôm nay cảnh giới đâu. Nghe được huyết bồ đề ba chữ, Lâm Như Hải thần sắc càng thêm lạnh lùng. Hắn thản nhiên nói: Đều là chuyện năm đó, các hạ làm gì như thế canh cánh trong lòng. Quá khứ đều đi qua, viện trưởng còn đang chờ ngươi, mời đi theo ta. Cái kia Sầm tiên sinh ý cười lại là càng thêm sán lạn. Hắn nhẹ nhàng đối với Lâm Như Hải nói: Lâm huynh, ngươi còn chưa trở thành vương giả, tự nhiên không rõ ràng. Trở thành vương giả về sau, đến tột cùng là loại nào cảm thụ? Có muốn hay không ta nói cho ngươi nghe, nói không chừng ngươi cả một đời cũng khó có thể có cảm giác này đâu. Lâm Như Hải sắc mặt lại bình tĩnh lại. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Sầm tiên sinh nói. Sầm tiên sinh hảo ý, vẫn là bản thân giữ đi. Vương giả là cái gì cảm thụ, ta sau này mình sẽ cảm giác được. Tại đem Sầm tiên sinh đưa vào Ngụy Mạc tiểu viện về sau, Lâm Như Hải cũng không cùng đi vào. Hắn đứng ở trong viện, thần sắc càng thêm lạnh lùng. Lão Lâm, có phải hay không cái kia họ Sầm cháu trai lại tới, giống như mãnh hổ rít gào, giống như thanh âm bên trong La lão hổ đã gào thét mà tới. Phẫn nộ La lão hổ cho người cảm giác so chân chính lão hổ còn đáng sợ hơn. Lão hổ không cần hổ ngôn loạn ngữ, hắn dù sao cũng là vương giả, chúng ta hiện tại cùng hắn cứng đối cứng ăn thiệt thòi. Lâm Như Hải khoát tay nói. Hừ, cái gì cướp chó vương giả, nếu không phải ngươi năm đó đạt được huyết bồ đề bị bọn hắn Sầm ra dùng hèn hạ thủ đoạn đoạt đi, hắn cũng có thể trở thành vương giả. La lão hổ cả giận nói, hắn hiện tại ở đâu ra cướp chó tư cách ở trước mặt ngươi giả vờ giả vịt. Lâm Như Hải đôi mắt bên trong lói lên một tia không cam lòng, nhưng là rất nhanh cái kia một tia không cam lòng liền biến mất vô tung vô ảnh. Nói, gia hỏa này không phải cái thứ tốt, hắn tới tuyệt đối không có chuyện tốt. Ta nghĩ nghĩ, hiện tại chúng ta thứ nhất võ viện đáng giá hắn tới, chỉ có một việc tình, rất có thể cùng Đường Dụ có quan hệ. Ngươi nhắc nhở một chút Đường Dụ, để hắn cẩn thận một chút. Vốn là râu tóc đều dựng La lão hổ, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hắn hừ một tiếng nói, hắn nếu dám có ý đồ với Đường Dụ, lão tử liền cùng hắn liều mạng. Cái này hèn hạ cẩu vật, hắn. Ngay tại La lão hổ gào thét thời điểm, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. La lão hổ kết nối máy truyền tin, liền nghe Ngụy Mạc nói, để Đường Dụ đến một chuyến. La lão hổ sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, hắn cơ hồ có chút gào thét mà nói, viện trưởng, ngài tìm Đường Dụ có chuyện sao? Không phải ta có chuyện, là Sầm tiên sinh có chút việc, ngươi để hắn đến một chuyến. Ngụy Mạc trong giọng nói mang theo một tia không cho cử tuyệt hương vị. La lão hổ bình lúc mặc dù phách lối, nhưng là đối với Ngụy Mạc hắn cũng không dám phản bác. Biết. La lão hổ đáp ứng một tiếng, sau đó dập máy thông tin. Gia hỏa này thật sự là con cú. Ta đoán gia hỏa này tới, nhất định là cùng Đường Dụ trong tay Lôi Hỏa Thiên Phong sát có quan hệ. Lâm Như Hải trầm ngâm nháy mắt nói, ghi nhớ, ngươi nói cho Đường Dụ, bất luận gia hỏa này nói cái gì, đều không cần để ý hắn. Ta biết. Nai nai, loại này tiểu nhân hèn hạ, ghê tởm nhất. La lão hổ trầm giọng nói, ta tuyệt đối sẽ không để đệ tử của mình lại đến bọn hắn chim làm. Hét lớn một tiếng, La lão hổ đằng không mà lên, hướng phía Đường Dụ nơi ở bay đi. Mà Lâm Như Hải thì khuôn mặt tỉnh táo ngồi ở chỗ đó. Đường Dụ đang tu luyện, hắn còn muốn lấy chờ ngày mai đi tìm La lão hổ, lại không nghĩ tới La lão hổ dĩ nhiên chủ động chạy tới. Còn không chờ hắn nói chuyện, La lão hổ liền đã lớn tiếng gầm thét lên, Đường Dụ, ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ một chút ngươi muốn đi thấy một cái hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Hắn nói bất luận cái gì lời nói, ngươi đều không cần tin. La lão hổ râu tóc đều dựng bộ dáng, để người cảm thấy hắn hiện tại là phẫn nộ phi thường. Đường Dụ cho La lão hổ làm đệ tử thời gian cũng không ngắn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình sư tôn cái bộ dáng này. Lão sư, ta muốn gặp người nào người nào, một cái tiểu nhân hèn hạ. La lão hổ gầm thét lên, năm đó Lâm Như Hải cơ duyên xảo hợp đạt được một viên huyết bồ đề. Ngươi biết huyết bồ đề sao? Ta cho ngươi biết. Huyết bồ đề chẳng những có thể tăng cao tu vi, càng có thể đề thăng tu luyện tư chất. So với mân côi chi thành hoàng kim thánh quả, còn muốn thắng qua gấp 10 gấp trăm lần. Dựa theo Lâm Như Hải tư chất, hắn phục dụng huyết bồ đề, hiện tại tuyệt đối có thể trở thành vương giả. Nhưng là ngươi biết tên kia làm sao hèn hạ đem Lâm Như Hải huyết bồ đề lừa gạt đi rồi sao? Hắn cố ý truyền bá mình bị Thanh Lân độc giác mãng khí độc gây thương tích tin tức, sau đó mời bọn họ nhà trưởng bối đến thứ nhất võ viện xin thuốc. La lão hổ phẫn nộ gầm thét lên, hắn, bọn hắn lúc ấy nói một đống cái gì vì cả cái nhân tộc loại hình ra vẻ đạo mạo. Thế nhưng là cuối cùng đâu, cuối cùng Lâm Như Hải nhất thời mềm lòng, đưa ra huyết bồ đề cho hắn cứu chữa. Thế nhưng là, gia hỏa này căn bản cũng không có bị Thanh Lân độc giác mãng gây thương tích. Hắn hết thầy, đều là đang diễn trò. Mà hắn mục đích chỉ có một cái, chính là từ Lâm Như Hải trong tay đem cái kia huyết bồ đề cho lừa gạt đi. Đường dù biết huyết bồ đề, đây là một loại đỉnh cấp thần dược, danh xưng liền xem như tầm thường phục, ít nhất cũng có thể trở thành cương thần hợp nhất chí bảo. Loại này bảo vật, Lâm Như Hải dĩ nhiên bỏ được lấy ra cứu người. Có thể thấy được lúc ấy vị này Lâm lão sư lòng dạ là loại nào để người kính nể. Có thể là có người vì huyết bồ đề lại vẫn cứ lợi dụng Lâm Như Hải, loại người này lại là loại nào đáng ghét. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ liền trầm giọng nói, lão sư, hắn hiện tại muốn gặp ta, có phải hay không cũng muốn tay ta trúng cái gì đồ vật không sai? Lâm Như Hải nói, hắn lúc này tới, rất có thể là bởi vì trong tay ngươi lôi hỏa thiên phong sát. Ghi nhớ, bất luận gia hỏa này nói cái gì, đều không cần để ý hắn. Hiểu chưa? La lão hổ liên tục sặn dò, ngươi nếu là dám lại đến làm, lão tử quay đầu đem ngươi chân gãy trên đường đi. La lão hổ một mực tại căn dặn, cái kia líu lo không ngừng dáng vẻ, thực sự là cùng hắn dĩ vãng lôi lệ phong hành bộ dáng tướng làm trái. Đường dù thậm chí cảm thấy được, La lão hổ nếu như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn La lão hổ danh hiệu đều giữ không được. Ngụy Mạc phòng tiếp khách cũng không lớn, trang trí đơn giản đến cùng thân phận của hắn rất không xứng đôi. Mà lại, lúc này trong phòng khách cũng không có cái gì chuyện trò vui vẻ. Ngụy Mạc lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, mà vị kia Sầm tiên sinh thì lặng lặng thưởng thức trà. Tại Đường Dụ đi tới về sau, hắn liền cười ha ha nói, đây chính là Đường Dụ, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, không tệ. Ngụy Mạc thản nhiên nói, Đường Dụ, vị này là Sầm Uyên vương giả, ngươi qua đây gặp qua. Mặc dù bởi vì La lão hổ quán thâu, Đường Dụ đối với người này ấn tượng đắt là tương đương không song trinh lịch, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là điềm nhiên như không có việc gì mà nói, gặp qua vương giả đại nhân. Ha ha ha, không cần như thế câu thúc, về sau chúng ta đều là người một nhà. Cái kia Sầm Uyên đang khi nói chuyện, đôi mắt bên trong lóe lên một vệt ý cười nói, Đường Dụ, ngươi chỉ sợ cũng không phải là quá hiểu rõ chúng ta Sầm gia. Ta tới cấp cho ngươi nói một chút. Chúng ta Sầm gia ở tại Trung Nam một tòa linh phong bên trên. Cái kia linh phong phạm vi ngàn dặm, đều là ta Sầm gia lãnh địa. Lãnh địa? Đường Dụ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhân tộc đều đã lui xuống đất thành, cái này Sầm gia dĩ nhiên chiếm cứ một ngọn núi làm lãnh địa. Cái này, chúng ta Sầm gia sở dĩ có thể chiếm cứ một ngọn núi, chủ yếu nhờ vào tổ phụ của ta. Lão nhân gia ông ta chính là vương giả đỉnh phong tồn tại. Thậm chí có người nói tiếp qua trăm năm, nhân tộc ta liền xét lại nhiều một vị trí cao. Ha ha ha, cái này lời mặc dù có chút lấy lòng ý tứ, nhưng là nói đến, ngược lại cũng kém không nhiều chính là sự thật. Nghe Sầm Uyên chậm rãi mà nói, Đường Dụ càng phát giác ra hỏa này không có an cái gì hảo tâm. Ngươi đắt là vương giả, đến chỗ của ta khoe khoang cái gì? Đường Dụ mặt ngoài nhàn nhạt nghe, nhưng lại đã thêm một chút cẩn thận. Đường Dụ, ngươi có thể nói là thiếu niên anh hùng, tại bách thú đấu trường biểu hiện càng làm cho người rất có cảm xúc a. Thiếu niên anh hùng, thiên hạ ít có. Sầm Uyên khen không dứt miệng nói, ta Sầm gia vừa vặn có bộ tộc nữ, cùng đường rủ ngươi tuổi tác xứng đôi. Kính yêu cách làm người của ngươi. Hy vọng có thể cùng ngươi kết làm tần tấn chuyện tốt. Ý của ngươi như nào cầu hôn? Hướng mình cầu hôn ta đi. Gia hỏa này xáo lộ. Thật đúng là không là bình thường sâu a. Đường rủ cũng không có lập tức mở miệng. Mà là hướng phía Ngụy Mạc nhìn liếc mắt. Liền gặp Ngụy Mạc một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nếu như không biết cái này Sầm Uyên nổi tình, loại này tựa như chỗ dựa không nhỏ hôn nhân, Đường Dụ còn muốn hơi suy tư một chút. Nhưng là hiện tại nha, hắn căn bản cũng không cần cân nhắc. Đại nhân hảo ý, Đường Dụ cảm kích trong lòng. Chỉ là Đường Dụ hiện tại đã có tâm mộ người, sở dĩ chỉ có thể cô phụ ngài ý tốt. Đường Dụ nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng có một tia nhàn nhạt thất lạc. Nhân gia cử hôn kia cũng là Loan Phượng không cùng Úc Tước cùng tổ, đến chính mình nơi này làm sao lại là cô phụ ý đẹp đâu, vẫn là thực lực không đủ dùng không nổi câu nói này à. Nhưng là cử hôn chuyện này, chính mình quả thật chính là làm cái kia Sầm tiên sinh. Nghe Đường Dụ nói như vậy, sắc mặt chính là nhất biến. Đường Dụ, vì tương lai của ngươi suy nghĩ, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Sinh mạng thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn. Đường Dụ hướng thẳng đến Sầm tiên sinh vung ra như thế hai câu nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 16 chương 140 mặt dày vô sỉ phá vọng thần đan. Ngụy Mạc đối với Đường Dụ cự tuyệt cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao tại Đường Dụ đến trước đó, hắn tin tưởng La lão hổ nhất định sẽ căn dặn Đường Dụ cẩn thận cái này Sầm Uyên. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới Đường Dụ vậy mà tại cự tuyệt về sau chỉnh xuất một câu nói như vậy. Dựa theo Ngụy Mạc cảm giác, câu nói này tuyệt đối cho mắc điểm. Bất quá lão viện trưởng lúc này trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tiểu gia hỏa này sẽ không thật nói tới yêu đương đi. Mặc dù thứ nhất võ viện cũng không có văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ, thế nhưng là ngay trước hắn cái này viện trưởng mặt đường hoàng kéo cái gì tình yêu giá cao hơn. Cái này. Ha ha, Sầm Uyên, đã Đường Dụ đã có ngưỡng mộ trong lòng người, vậy chuyện này có phải hay không liền dừng ở đây. Ngụy Mạc rất phiền Sầm Uyên. Nếu không phải Sầm Uyên là vương giả, mà thế lực sau lưng hắn lại không phải tầm thường, hắn thậm chí liền thấy đều không muốn thấy ra hỏa này. Dù sao Lâm Như Hải là hắn người được coi trọng nhất. Mà năm đó Lâm Như Hải làm ra dùng huyết bồ đề cứu người quyết định thời điểm, hắn cũng không có ngăn cản. Vì chuyện này, Ngụy Mạc một mực hối tiếc không thôi, lại không thể làm gì. Thậm chí có thể nói, Ngụy Mạc trong lòng một mực có một loại khoan tim đau đớn. Cái kia Sầm Uyên thoải mái cười nói, đã Đường Dụ trong lòng đã có người, ta Sầm ra tự nhiên là không thể cưỡng cầu. Ta lần này đến, trừ nói hôn sự bên ngoài còn có một chuyện, muốn cùng Đường Dụ ngươi đàm một chút. Ta có một người cháu, bị Lăng Hồ nhận định là thần huyết hậu Dụ, đã muốn đưa nhập Lăng Hồ tiến hành tu luyện. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến tứ phẩm, chính là cần luyện chế cương khí thời điểm. Đường Dụ ngươi là người tu luyện, tự nhiên rõ ràng tích lũy càng là thâm hậu, về sau thành lại càng lớn. Tộc ta chính đang vì ta cháu kia tìm kiếm tốt cương sát, lại một mực khó mà tìm tới thích hợp. Nghe nói Đường Dụ ngươi đạt được Lôi Hỏa Thiên Phong sát, cái này sát khí chính thích hợp cháu ta dùng. Vì nhân tộc lại thêm một đỉnh cấp chiến lực, vì để cho nhân tộc có thể tại hung thú ức hiếp hạ ngẩng đầu lên, còn xin Đường Dụ ngươi đem cái này Lôi Hỏa Thiên Phong sát đổi cho ta. Đương nhiên ta Sầm ra cũng sẽ không để Đường Dụ ngươi ăn thiệt thòi. Nguyện ý dùng một phần cao cấp sát khí tiến hành trao đổi. Cao cấp sát khí đổi đỉnh cấp sát khí. Như thế mà còn không gọi là ăn thiệt thòi. Đường Dụ lúc này thật cảm giác mình bị buồn nôn đến. Càng làm cho hắn khó chịu là, gia hỏa này rõ ràng chính là cho chính mình vứt chỗ tốt, còn nói được như thế đường hoàng. Thật là gặp qua vô sỉ. Chưa từng gặp vô sỉ đến loại trình độ này. Ngụy Mạc trừng mắt, liền có một loại vỗ bàn đứng dậy xung động. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nhìn xuống. Hắn bây giờ muốn nhìn xem đường dụ đối mặt loại này khó giải quyết vấn đề, hắn lại sẽ phản ứng ra sao đây. Ai nha nha, cháu ngươi thật sự có chí cao tư. Đường dụ một bộ kinh ngạc bộ dáng hướng phía Sầm Uyên hỏi. Đây là tự nhiên. Sầm Uyên mang theo một tia tự ngạo mà nói, không bao lâu, hắn liền có thể tiến vào lăng hồ tu luyện. Thật đúng là đúng dịp, ta và ngươi cháu kia tuyệt đối là kiếp trước hữu duyên. Đường dụ trầm lặng nói. Chút thời gian trước, Nguyên Sát đại nhân nói ta cũng có chí cao tư, cũng có thể đi vào lăng hồ tu luyện. Mà lại càng xảo chính là cái kia lôi hỏa thiên phong sát cũng thích hợp nhất ta ngưng sát thành cương. Cái này, thế gian này lại có khéo như thế sự tình. Sầm Uyên là vương giả, hắn vốn là tâm tư linh xảo, lúc này chỗ nào nghe không ra đường dụ đang nhạo báng chính mình. Vì lấy được cái này lôi hỏa thiên cương sát, hắn vừa đến đã muốn dùng. Thông ra bao lấy đường dụ, bị cự tuyệt về sau, càng muốn lợi dụng người tuổi trẻ nhiệt huyết xung động, dùng nhân tộc đại nghĩa để đường dụ đem lôi hỏa thiên phong sát giao ra. Hiện tại hắn mới cảm thấy cái này đường dụ dĩ nhiên là một cái rào hoạt tiểu hồ ly. So với Lâm Như Hải, gia hỏa này thực sự là quá khó đối phó. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Sầm Uyên đã có chút thẹn quá thành giận hướng phía Ngụy Mạc nói. Ngụy viện trưởng, ngươi cái này đệ tử có phải hay không nên hào hào giáo huấn một chút. Tự biên tự diễn không nói, còn không biết lễ phép. Hắn làm sao tự biên tự diễn rồi, hắn đánh chết năm màu cử ưng, kia là thần huyết hậu dụ. Chỉ bằng điểm này, hắn liền nắm giữ vấn đỉnh chí cao tư chất. Ngụy Mạc lạnh lùng nói. Đến mức nói khoác, theo ta thấy là các ngươi vị kia thiên tài mới là thật nói khoác đi. Ngụy viện trưởng, ngươi câu nói này, ta có thể coi như là đối với chúng ta lão tổ khiêu khích. Sầm Uyên lạnh lùng nói. Đến lúc đó liền mời ngài hướng ta ra lão tổ giải thích một chút ngài ý tứ của những lời này đi. Nói đến đây, hắn hướng phía đường dụ nói. Đường dụ, ngươi đánh giết năm màu cử ưng có may mắn thành phần. Ngươi không thể bởi vì chính mình nhỏ tiểu thành liền nhỏ nhìn anh hùng thiên hạ. Huyết mạch của ngươi đẳng cấp đã chú định ngươi không thành được chí cao. Vì cái gì ngươi liền không thể bỏ qua bản thân, vì nhân tộc ta lại thêm một tới cao đâu? Mơ bê. Nói tốt có đạo lý, ta kém một chút liền tin. Đường dụ cảm thấy mình thật là bị buồn nôn đến. Trên đời này còn có đem cướp đoạt lợi ích nói như thế đường hoàng người? Huống chi ngươi đã như thế vứt qua một lần, làm sao chó không đổi được đớp cứt? Nhiều năm về sau lại tới lập lại chiêu cũ, mày làm ra một bộ chẳng biết xấu hổ sắc mặt đâu. Hướng nhà các ngươi lão tổ giải thích sự tình không cần ngươi quan tâm. Hiện tại ngươi có thể từ đâu tới đây, đi nơi nào? Ngụy Mạc thanh âm băng lãnh, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ chi ý. Mà cái kia Sầm Uyên nhìn xem bất động như núi đường dụ, cười hắc hắc nói. Ta vốn dĩ vì có thể tiến vào bách thú đấu trường, là cái gì ý chí rộng lớn anh hùng, nguyên lai chỉ là một cách vì tư lợi tiểu nhân. Đường dụ vẫn cảm thấy xính nhất thời miệng lưới lời hại thật không có tác dụng gì. Nhưng là hiện tại cách này Sầm Uyên thật là lật đổ đường dụ đối với vương giả nhận biết. À, viện trưởng, ta thật là khó chịu a, ta trúng độc, nhanh cho ta lấy huyết bổ để không có cùng Sầm Uyên dây dưa. Đường dụ đột nhiên che lấy ngực của mình bụng, khoa trương hướng phía Ngụy Mạc hét lên. Sầm Uyên mặt lập tức đỏ lên. Mặc dù hắn vừa lên đến liền áp chế Lâm Như Hải, nhưng là trên thực tế đây là hắn trong lòng tư. Tối thiểu nhất hắn đối mặt Lâm Như Hải thật là có chút xấu hổ. Ngụy Mạc, ngươi không cần dùng loại này chiêu số đến nhục nhã ta. Bất luận cái kia huyết bổ để như thế nào đến trong tay của ta, nhưng là tối thiểu nhất một điểm là có thể xác định, ta phục dùng huyết bổ để ta trở thành vương giả, ta vì nhân tộc tăng lên chiến lực. Mặc dù thủ đoạn có chút không quá quang minh, nhưng là ta cam nguyện vì nhân tộc lớn mạnh, nhận cái này bêu danh. Dù sao, huyết bổ để loại này thiên tài địa bảo rơi vào trong tay Hạng Soàng Xính. Đó mới là phung phí của trời, lãng phí cực đại lớn. Sầm Uyên lời nói này nói dõng dạc. Sau khi nói xong, hắn cười lạnh nói: Ngụy Mạc, đề nghị của ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Đang khi nói chuyện, Sầm Uyên đã đằng không mà lên, hướng phía thứ nhất võ viện bên ngoài liền xông ra ngoài. Ngụy Mạc bàn tay trùng điệp nâng lên, nhưng là cuối cùng vẫn để xuống. Nhưng là Đường Dụ có thể cảm giác được, tại Ngụy Mạc tay giơ lên nháy mắt, đến tột cùng là một tố cường đại cỡ nào lực lượng tụ tập ở trong tay của hắn. Có phải hay không bị buồn nôn đến? Ngụy Mạc nhìn Đường Dụ cười hỏi. Đường Dụ cười nói: Trăm người trăm mặt, nhân tộc ta mặc dù nhiều có khẳng khái bất khuất sĩ, nhưng là khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút hèn hạ người. Chỉ bất quá hắn có chút đổi mới ta đối với hèn hạ nhận biết. A, Ngụy Mạc oán hận không thôi nói: Điều loại thời điểm này, một ít người vẫn là một tâm vì mình. Bọn hắn cho rằng nhân tộc diệt vong về sau, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao bọn hắn đã được đến hung thú bộ tộc đỉnh cấp cường giả hứa hẹn. Nói đến chỗ này, Ngụy Mạc lạnh lùng nói: Thế nhưng là bọn hắn không biết, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng? Một khi không có nhân tộc đại thụ, bọn hắn cho dù có chút tu vi, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể bị xem như bị nuôi nhốt nô bộc. Vận mệnh là tranh tới, là dùng máu phấn đấu ra. Duy chỉ có không phải dựa vào chó vẫy đuôi mừng chủ. Tới nhìn xem cái đầu không cao Ngụy Mạc, Đường Dụ cảm giác đến lúc này Ngụy Mạc trên thân có một cỗ khí tức tại tràn ngập. Cỗ khí tức này để Ngụy Mạc có một loại siêu phàm nhập thánh cảm giác. Ngươi hảo hảo tu luyện, không cần nghĩ quá nhiều, hết thảy có võ viện. Đây là Đường Dụ lúc rời đi, Ngụy Mạc tỏ thái độ. Đi đến thế này, Đường Dụ thấy qua nhân tộc quá nhiều võ giả. Đại đa số võ giả cho Đường Dụ ấn tượng đều là khẳng khái phóng khoáng, không sợ sinh tử. Tỷ như Đồ Cương, tỷ như Tần Chiêm Cung, tỷ như... Nhưng là hiện tại, cái này gọi là Sầm Uyên vương giả, để Đường Dụ thật rất khó chịu. Mà từ Ngụy Mạc trong giọng nói, Đường Dụ cảm thấy còn có một số người đã bởi vì hung thú thế lớn làm ra bo bo giữ mình lựa chọn. Về phần nhân tộc đại thế, chỉ sợ đã không bị những này người để ở trong lòng. Khó chịu Sầm Uyên thế nhưng lại không thể làm gì, bởi vì Sầm Uyên tu vi là vương giả, mà Đường Dụ tu vi thực sự là quá thấp. Để thăng tu vi của mình giống như tạm thời đã đến bình cảnh, nhưng là để thăng toàn bộ võ viện tu vi đâu? Đường Dụ ý niệm trong lòng phun trào bên trong, liền thấy La Lão Hổ hùng củ củ đi tới. Còn không có chờ La Lão Hổ mở miệng, Đường Dụ đột nhiên nói: Lão sư, ngươi chừng nào thì có thể tấn cấp trở thành vương giả? La Lão Hổ tới vốn là muốn an ủi đệ tử của mình, nhưng là Đường Dụ một câu để hắn có một loại bị đả kích cảm giác. Cái này đệ tử có phải hay không ghét bỏ tu vi của ta quá thấp? La Lão Hổ ý niệm trong lòng thiên chuyển, trong chốc lát cả người liền biến giống như hung thần áp sát. Ngươi là ý gì? La Lão Hổ lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi lão sư ta cho ngươi mất mặt không thành? Ta nói với ngươi, ta đột phá vương giả rất dễ dàng. Ha ha, chỉ cần ngươi cho ta làm một viên phá vọng thần đan, ta lập tức liền có thể trở thành vương giả. Phá vọng thần đan? Đường Dụ một trận xem thường. Hắn sán linh dược bách khoa toàn thư, tự nhiên biết cái này phá vọng thần đan là cái gì. Cái này phá vọng thần đan chính là một vị vượt qua vương giả luyện đan sư luyện chế. Không biết vận dụng bao nhiêu linh dược, một viên phá vọng thần đan chỉ cần tích lũy đầy đủ, trên cơ bản đều có thể đủ đột phá vương giả cảnh giới. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, loại này phá vọng thần đan hiện tại không sai biệt lắm sớm đã không còn. Chính mình làm phá vọng thần đan, cái này La Lão Hổ thật sự là dám nghĩ. Ngụy Mạc, ngươi thứ nhất võ viện tự cao tự đại, vì tư lợi, không vì nhân tộc đại cuộc cân nhắc, quả thực đáng ghét. Hư không bên trong, Sầm Uyên thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá lần này Sầm Uyên thanh âm bên trong ẩn hàm bàng bạc lực lượng, nháy mắt truyền khắp tứ phương. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta cũng chỉ có lời dùng võ giả quy củ hướng các ngươi khiêu chiến. Các ngươi thứ nhất võ viện không phải nói Đường Dụ có vô thượng tư sao, hắn có dám cùng ta Sầm gia Kỳ Lân Nhi một trận chiến. Bên thắng sử dụng lôi hỏa thiên phong sát Ngụy Mạc. Ta Sầm gia nguyện ý lấy một viên phá vọng thần đan làm tiền đặt cược. Ngươi sẽ không dám đánh cược a? La lão hổ vốn là muốn đối loại khiêu khích này chửi ầm lên, nhưng là nghe được phá vọng thần đan, nhất thời liền đỏ mắt. Chính mình vừa mới cho đồ đệ nói có phá vọng thần đan có thể làm cho chính mình tấn cấp. Cái này phá vọng thần đan liền chủ động đưa tới cửa ta, có một tấm thẻ dính dính 16 chương 141. Lão sư ngươi nghĩ đột phá sao võ viện? Không sợ khiêu chiến? Những lời này là thứ nhất võ viện người nhậm chức đầu tiên viện trưởng nói. Càng khắc thạch tại thứ nhất võ viện hạch tâm trọng địa. Nhưng là lúc này, hắn thật rất muốn mắng một câu có xấu hổ hay không. Mặc dù phá vọng thần đan giá trị cũng không kém hơn lôi hỏa thiên phong sát, nhưng là dựa theo Ngụy Mạc đối với Sầm Uyên đám người hiểu rõ, hắn đã dám như vậy nhảy ra, tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn. Đường Dụ đánh giết năm màu cử ưng tình hình, không ít người đều biết. Sầm Uyên cũng không phải trí thông minh thiếu phí, làm sao có thể đi làm chuyện không có nắm chắc đâu. Thế nhưng là cự tuyệt thứ nhất võ viện thanh danh còn có Đường Dụ, liền sẽ danh dự sạch không. Mà lại Nguyên Sát đại nhân còn chuẩn bị đề cử Đường Dụ tiến vào Lăng Hồ, mà không tiếp thủ khiêu chiến, rất có thể sẽ vì vậy chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là tiếp nhận loại này rõ ràng có âm mưu sự tình, Ngụy Mạc làm sao có thể để Đường Dụ xuất thủ đâu? Thứ này thật sự là một con ong ong gọi bảy con ruồi, thật là làm người buồn nôn. Lâm Như Hải hiểu Ngụy Mạc tâm tư, trầm giọng nói. Ngụy Mạc lạnh lùng nói, còn không phải sao, cái này Sầm gia thực sự là. Viện trưởng, ta cảm thấy vẫn là không cần để ý hắn. Ta đã từng có một lần dạy dỗ, không thể để cho Đường Dụ dẫm lên vết xe đổ. Lôi hỏa thiên phong sát đối với Đường Dụ đến nói phi thường trọng yếu. Ngụy Mạc gật đầu nói, cũng tốt, không cần để ý loại này hèn hạ người vô sỉ. Ngay tại hai người thương nghị thời điểm, tư không bên trong đã truyền đến Đường Dụ thanh âm. Các hạ muốn để ta và các ngươi nhà Kỳ Lân Nhi đánh cược, xin hỏi ngài kia cái gì phá vọng thần đan có thể mang đến? Đừng ăn không răng trắng ở đây nói hưu nói vượn, tiểu tử này thật to gan. Lâm Như Hải trầm giọng nói, bất quá hắn trong lời nói càng nhiều hơn chính là thay Đường Dụ đánh hiểm trợ. Ngụy Mạc không lo được nói chuyện, đằng không mà lên, bay thẳng đến hư không bên trong. Sầm Uyên người này mặc dù rất dở, nhưng là hắn dù sao cũng là vương giả. Đường Dụ không cẩn thận ăn đối phương thua thiệt, đó mới là đại sự. Ha ha ha, ta Sầm Uyên làm sao sẽ làm loại chuyện này. Sầm Uyên nhìn thấy Ngụy Mạc ra, trong tay liền nhiều hơn một cái bảo hạp. Theo cái hộp kia mở ra, một cỗ hương khí bay thẳng mà ra. Mặc dù khoảng cách hơn 10 mét, nhưng là Đường Dụ ở đây cỗ mùi thơm nức mũi nháy mắt, liền cảm thấy mình tinh thần một trận phấn chấn. Phá vọng thần đan đây đúng là hàng thật giá thật phá vọng thần đan. Đường Dụ lúc bắt đầu, đối với cái này Sầm Uyên còn có hoài nghi. Dù sao gia hỏa này tín dự để người không dám lấy lòng, nhưng là hiện tại nha, Đường Dụ lại là yên lòng. Lập tức một chương lục sắc xính xính thẻ hướng phía Sầm Uyên liền quăng tới. Gia hỏa này tín dự như thế không tốt, hy vọng xính xính thẻ có thể toàn bộ thành công. Mang theo một tia cầu nguyện, Đường Dụ cũng không hy vọng trên người gia hỏa này lãng phí quá nhiều năng lượng. Lần thứ nhất sán thành công, hơn 30 hạng kỹ năng. Đường Dụ mặc dù khinh thường tại Sầm Uyên làm người, nhưng là gia hỏa này kỹ năng lại có không ít, không có cô phụ hắn vương giả tên tuổi. Thái Âm Lâm không đồ lật ra một chương lục sắc thẻ bài, Đường Dụ trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Hắn rất muốn nhất sán, cũng không phải là cái gì tu luyện pháp môn, mà là phá vọng thần đan. Dù sao hiện ở trên người hắn thủ đoạn không ít, cái này Thái Âm Lâm không đồ, hắn cũng không phải là quá cần. Nhưng là tại Thái Âm Lâm không đồ nhập thể nháy mắt, Đường Dụ lại cảm giác được mình ý nghĩ có chút ngây thơ. Đây là một môn không kém chút nào Ngụy Mạc Đại Nhật phần thiên đồ quan tưởng tinh thần lực pháp môn. Thậm chí từ tu luyện trình độ an toàn bên trên, so Ngụy Mạc Đại Nhật phần thiên đồ còn phải mạnh hơn không ít. Không có quá nhiều thời gian nghiên cứu Thái Âm Lâm không đồ, Đường Dụ lần nữa hướng phía Sầm Uyên vung ra một chương dính dính thẻ. Lần thứ hai kết quả lại là thất bại. Tại gián đến lần thứ ba thời điểm, Đường Dụ đã có điểm tâm hoảng, bởi vì trong tay hắn năng lượng thật là có điểm không đủ. Dù sao cái này Sầm Uyên không phải người bình thường, đây là một vị vương giả. Cấp 4 dính dính thẻ cái kia cũng phải cần 100.000 năng lượng một chương. Thành công, nhất định muốn thành công a. Lần thứ ba dán là thành công, nhưng là lần này Đường Dụ dán đến đồ vật vẫn như cũ không phải phá vọng thần đan, mà là một loại kỹ năng. Một loại tên là Thái Ấp Su Long kiếm kỹ năng. Tại kỹ năng này dung nhập trong cơ thể thời điểm, Đường Dụ liền cảm nhận được kỹ năng này không tầm thường, giá trị tuyệt đối vượt qua 100.000 năng lượng. Mấu chốt là hắn hiện tại năng lượng đã chi không chống được hắn dán mấy lần. Nếu như lần lượt thất bại, như vậy kế hoạch của mình coi như xong. Ngụy Mạc viện trưởng, võ giả duy tranh, ta xuất ra cái này phá vọng thần đan, hẳn là cùng Lôi Hỏa Thiên Phong sát giá trị giống nhau đồ vật. Sầm Uyên lúc này cũng không để ý tới Đường Dụ, mà là đem ánh mắt rơi vào Ngụy Mạc trên thân nói: các ngươi thứ nhất võ viện danh xưng nhân tộc võ viện đệ nhất, Đường Dụ càng bị các ngươi khoác lác anh hùng vô địch, vẫn là lăng hồ dự tuyển người, sẽ không liền điểm ấy khiêu chiến cũng không dám a. Muốn thật là như vậy, vô luận là Nguyên Sát đại nhân như thế nào đề nghị, chúng ta cũng sẽ không để Đường Dụ tiến vào lăng trong hồ. Dù sao, một cách không có lòng võ giả người, làm sao có thể trở thành vương giả phía trên tồn tại, quả thực chính là lãng phí tài nguyên. Ngụy Mạc muốn đánh người, Sầm Uyên một lời nói, chẳng những cưỡng từ đoạt lý, còn không cho Đường Dụ chút nào lui lại chỗ trống. Hắn đây là đem cướp bóc, nói đường hoàng, thậm chí nói, hắn đem mình ý đồ bao khỏa vô cùng thần thánh. Đối với loại người này, Ngụy Mạc hận đến ngứa cả hàm răng. Bất quá lúc này, hắn thật có chút khó khăn, một bên là thứ nhất võ viện thanh danh, một bên là khả năng cảm bẫy. Ngay tại hắn thời điểm do dự, liền nghe Sầm Uyên đột nhiên hướng phía Đường Dụ nói: Đường Dụ tiểu bằng hữu, ngươi có can đảm chiến hung thú vương giả hậu duệ, ta cũng cảm thấy khâm phục. Thế nhưng là ngươi nếu là liền loại này nho nhỏ luận bàn cũng không dám. Cái kia, kia cái gì, Sầm Uyên ngụ ý, người ở chỗ này đều rất rõ ràng. La lão hổ tức giận nổi gân xanh. Đường Dụ là đệ tử của hắn, hắn làm sao có thể cho phép đệ tử đắc ý của mình bị người như thế nói xấu. Thế nhưng là hắn không phải vương giả, cùng cái này Sầm Uyên so sánh có chênh lệch không nhỏ. Động thủ, đó chính là hắn chính mình tự tìm phiền phức. Sở dĩ hắn chỉ có thể đứng ở Đường Dụ bên người không ngừng hơi thở, nhưng cũng không có thể làm sao. Về phần Lâm Như Hải lúc này cũng bay ra, một mực lạnh nhạt Lâm Như Hải hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi. Đối với Lâm Như Hải đến nói, hắn cảm thấy lấy quá khứ Sầm Uyên đã đủ vô sỉ, lại không nghĩ tới hắn lúc này càng hơn trước kia. Đường Dụ cảm thấy viện trưởng khó xử, võ viện thanh danh cùng khả năng cảm bẫy, để vị này võ viện đệ nhất nhân cảm thấy khó xử. Nhưng là loại này khó xử đối với Đường Dụ đến nói là không tồn tại. Bất luận cái này Sầm Uyên có âm mưu gì, chỉ cần có thể đem cái kia cái gọi là Kỳ Lân Nhi kỹ năng toàn bộ dán, chính mình còn sợ hắn cái giám viên này phá vọng thần đan, chính mình cũng muốn cầm tới. Viện trưởng, ta tiếp nhận cái này khiêu chiến. Sầm tiên sinh nói đúng, võ giả duy tranh, nếu như ta liền cái này giao đấu cũng không dám, vậy sau này võ giả con đường chỉ sợ cũng sẽ long đong. làm ra quyết đoán Đường Dụ trầm giọng hướng phía Ngụy Mạc nói. Ngụy Mạc lớn thở dài một hơi đồng thời cũng sinh ra một chút cảm xúc. Đường Dụ chẳng những thiên tư thông minh, hơn nữa còn khéo hiểu lòng người, cho mình cùng thứ nhất võ viện vãn hồi mặt mũi. Chính mình xem như viện trưởng, nhất định muốn hảo hảo đền bù hắn một phen mới là. Sầm Uyên thì ha ha cười nói, Đường Dụ tiểu huynh đệ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi, sau 10 ngày ta nhà chất nhi liền sẽ tới, đến lúc đó lại cùng Đường Dụ tiểu huynh đệ gặp lại. Đang khi nói chuyện, hắn ngửa mặt lên trời cười to, hiển đến vô cùng vui mừng. Đằng không mà lên nháy mắt, càng là bị người một loại đắc ý cảm giác. Ngụy Mạc tại Sầm Uyên rời đi về sau, lúc này mới hướng phía Đường Dụ nói, ngươi chém giết năm màu cử ưng, đối với lần tỷ đấu này cần phải có lòng tin nhất định. Nhưng là ngươi sở học có chút lộn xộn, ta cảm thấy cái này 10 ngày ngươi cần phải nhiều tu luyện một phen. Mấy ngày nay ngươi có thể tại cấp 3 phòng linh huyết tu luyện. Cấp 3 phòng linh huyết mặc dù so ra kém cấp 4 phòng linh huyết, nhưng là ở bên trong tu luyện 1 giờ muốn 1000 cách điểm tích lũy. Liền xem như linh huyết chiến tướng, cũng chính là tại đột phá điểm thời điểm mới có thể dùng chính mình tất cả điểm tích lũy ở bên trong tu luyện một phen. Ngụy Mạc đang dùng loại phương thức này biểu đạt đối với Đường Dụ không để lại dư lực ủng hộ. Lâm Như Hải xem như phòng linh huyết chủ quản người, vẫn luôn cho người ta một loại chết muốn tiền cảm giác. Lúc này nghe được Ngụy Mạc đề nghị, viện trưởng, ta cảm thấy Đường Dụ ngày cuối cùng có thể tại cấp 4 phòng linh huyết tu luyện. Tốt, Ngụy Mạc hướng phía Lâm Như Hải quét một cái nói, nếu như lần này giao đấu thắng, những này phòng linh huyết tu luyện điểm tích lũy chính là phần thưởng của ngươi. Nếu như thua, như thường lệ ra điểm tích lũy. Đường Dụ mặt lập tức có chút đổ. Mặc dù hắn đối với lần tỷ đấu này có lòng tin, nhưng là viện trưởng loại này nâng cao giấm thấp thái độ, thực sự là để người có điểm tâm lạnh. A đã nói xong toàn lực ủng hộ, làm sao còn có thể như vậy chứ. Ngụy Mạc cùng Lâm Như Hải đi, La Lão Hổ cùng Đường Dụ trở về Đường Dụ nơi ở. Trên đường trở về, La Lão Hổ thấp giọng nói, nhóc con, ta cũng khó chịu Sầm Uyên tiểu tử kia, nhưng là ngươi vẫn có chút xung động. Gia hỏa này chính là một cái 10 phần hỗn chứng vương bát đàn. Hắn dám làm sự tình, tuyệt đối đều là có nắm chắc. Ngươi lần này, ngươi không cảm thấy bị hắn lừa à? Nhà bọn hắn tên kia tuyệt đối có vấn đề. Đường Dụ cười cười nói, lão sư, ngươi muốn đánh Sầm Uyên sao? Nghĩ, vô cùng nghĩ. Chỉ bất quá ta mặc dù nghĩ, nhưng là ta lại đánh không lại hắn. Nai nai, đây là nhất làm cho người khó chịu. La Lão Hổ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái nói, đột phá vương giả, trừ ngộ tính, càng cần đại lượng tích lũy. Lão tử nhân vật thiên tài như vậy, nếu là có tài nguyên ủng hộ, đã sớm nhất phi trùng thiên, làm sao còn có thể tha thứ Sầm Uyên loại kia cháu trai phách lối. Lão sư, một viên phá vọng thần đan có thể làm cho ngài trở thành vương giả sao? Đường Dụ nghiêm trang hỏi. La Lão Hổ cười ha ha một tiếng nói, có thể. Ngươi chỉ nếu là có thể đem Sầm Uyên tiểu tử kia phá vọng thần đan lấy ra, ta nhất định có thể đột phá vương giả. Đến lúc đó, ngươi liền có một cái vương giả chỗ dựa. Coi như ngươi nhìn viện trưởng không vừa mắt, ta cũng cho ngươi đánh cho hắn một trận. Nói đến đánh Ngụy Mạc viện trưởng này, La Lão Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá lập tức hắn cẩn thận hướng phía tứ phương nhìn liếc mắt, rất hiển nhiên lúc này hắn còn có chút chột dạ. Mà liền tại hắn làm bộ thời điểm, Đường Dụ đã đem một viên phá vọng thần đan đưa tới La Lão Hổ trước mặt. Lão sư ngươi nhìn, đây là cái gì? Ta có một tấm thẻ dính dính 16 chương 142. Cái gì là huyên để phá vọng thần đan? Thật là phá vọng thần đan. Mặc dù Đường Dụ lúc này phong bế phá vọng thần đan sở thích, nhưng là La Lão Hổ khi nhìn đến phá vọng thần đan trong nháy mắt đó, liền nhận ra phá vọng thần đan. Hắn cách vương giả chỉ có một bước. Một bước này mặc dù dựa vào vất vả tu luyện, trên lý luận cũng là có thể đạt tới. Nhưng là bình cảnh này, lại bối rối La lão hổ quá nhiều thời gian. Hắn biết một chút linh dược có thể làm cho chính mình đột phá. Chỉ bất quá những linh dược này, thực sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đặc biệt là phá vọng thần đan. Từ khi luyện ra lò thứ nhất về sau, liền lại chưa từng xuất hiện. Bởi vì luyện chế phá vọng thần đan tài liệu chính đã không có. Liền xem như vị kia luyện đan đại sư cũng khó có thể lặp lại luyện chế phá vọng thần đan. Đây cũng là vì cái gì phá vọng thần đan giá trị càng ngày càng cao nguyên nhân. Ngươi từ đâu tới phá vọng thần đan ta? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đang khi nói chuyện, La lão hổ một bàn tay trùng điệp đánh vào chính mình trụi lủi trên đầu. Đường Dụi cảm giác La lão hổ một tát này khoảng chừng ngàn quân lực. Lão sư chính mình đối với tự mình động thủ, thật đúng là không là bình thường hung áp. Là phá vọng thần đan. Đường Dụi cười híp mắt nói, làm sao ngươi tới, làm sao trước đó ta không biết. La lão hổ một phát bắt được phá vọng thần đan, sau đó cực nhanh hướng phía bốn phía nhìn qua. Hình dạng của hắn thật giống như một cái ăn trộm đồ vật hồ ly. Đường Dụi đã sớm nghĩ kỹ. Hắn một bộ may mắn bộ dáng nói, đây là ta tại bách thú đấu trường chiến lợi phẩm. Lúc ấy không biết là cái gì, vừa mới nhìn Sầm Uyên phá vọng thần đan, mới biết được thứ này dĩ nhiên là phá vọng thần đan. Nếu là sớm biết, ta đã sớm hiến cho lão sư ngài. Nói không chừng lão sư ngài hiện tại đã là vương giả, có thể đánh bại Sầm Uyên. La lão hổ vô cùng kích động nhìn xem phá vọng thần đan, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Với hắn mà nói, vương giả là hắn nhiều năm mộng tưởng. Hiện tại giấc mộng này tựa như thật sự có thể thực hiện. Cho ngươi đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho Đường Dụi. La lão hổ gào thét một tiếng, liền phi tốc hướng phía đồng phủ của mình vọt tới. Đường Dụi, ta biết cái này chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật không đủ, về sau ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Nhìn xem một bộ lòng như lửa đốt La lão hổ, Đường Dụi lắc đầu. Hắn biết La lão hổ tu vi đã đến đỉnh phong, hiện tại chênh lệch chính là cửa hư kia một cước. Mà cái này phá vọng thần đan chính là La lão hổ phá cửa một cước nâng lên khí. Nếu như loại cơ hội này cho mình, Đường Dụi cũng không thể nói mình liền nhất định rất bình tĩnh. Nói không chừng hắn liền La lão hổ đều không bằng. Đem chữ vật giới chỉ đều ném đến đây, lão sư thật đúng là thật sảng khoái. Đối với La lão hổ chữ vật giới chỉ, Đường Dụi cũng không xa lạ gì, dù sao chính hắn cũng dán một cách đồng dạng. Chỉ bất quá La lão hổ cái này chứ vật giới chỉ ngoại hình thực sự là quá đặc thù. Mặc dù so Đường Dụi hiện tại dùng chứ vật giới chỉ không gian muốn lớn không ít, nhưng là Đường Dụi thật không dám mang theo một cái cùng mình lão sư giống nhau như đúc chứ vật giới chỉ bốn phía rêu rao. Lúc ấy dán chứ vật giới chỉ thời điểm, Đường Dụi có chút tiếc nuối không có đem La lão hổ chứ vật giới chỉ đồ vật bên trong cùng một chỗ dán. Hiện tại toàn bộ chữ vật giới chỉ đều là chính mình. Vậy làm sao nhìn đều tùy ý. 10 mét phạm vi không gian bên trong, chất đống đồ vật loạn thất bát tao. Trong đó bắt mắt nhất là La lão hổ binh khí. Chuôi này ẩn hàm tùm sát cơ cử đao. Chuôi này đao chính là cấp bơ kim loại chế tạo. Có thể nói là giá trị rất cao. Nhưng là rất đáng tiếc, nó hiện tại thuộc về không được Đường Dụi. Dù sao, La lão hổ đầu óc phát sốt thời điểm, đem binh khí của mình đều ném đi. Nhưng là hắn tiếp xuống, nhất định sẽ đem binh khí của mình muốn trở về. Không có đao La lão hổ, đây chẳng phải là một cái không có răng con mèo bệnh. Trừ đao bên ngoài, Đường Dụi lại phát hiện một chút võ kỹ pháp môn. Những vật này đối với Đường Dụi đến nói không có tác dụng gì, mà nhất không có ích lợi gì vẫn là một chút La lão hổ quần áo. Nhìn xem loạn thất bát tao chất thành một đống quần áo, Đường Dụi đối với La lão hổ oán niệm càng nhiều hơn không ít. Bất quá ở đây chứ vật giới chỉ bên trong cũng là có để đường ruồi ngạc nhiên đồ vật. Tỉ như trồng chất tại chữ vật giới chỉ bên trong lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang thú tinh. Đại bộ phận thú tinh đều là nhất phẩm nhị phẩm thú tinh. Đương nhiên trong này cũng có một chút cao cấp thú tinh. Tỉ như đường ruồi liền phát hiện một viên khoảng chừng trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, chớp động lên nhạt lục sắc quang mang lục phẩm thú tinh. Lục phẩm thú tinh thuộc về cương thần hợp nhất cường giả. Bất luận là hung thú còn là nhân tộc, chỉ cần có thể đi đến cương thần hợp nhất, trên cơ bản liền đã tiến vào cao cấp cường giả phạm chủ. Nghĩ muốn chém giết cũng không phải là rất dễ dàng. La lão hổ có loại này cấp bậc thú tinh, nói rõ la lão hổ chém giết qua cương thần hợp nhất hung thú. Bất quá lúc này đường ruột có thể không có thời gian để ý tới những này. Nhiều như vậy thú tinh đến trong tay của hắn, hắn cũng sẽ không lại phun ra ngoài. Dù sao thú tinh với hắn mà nói là thứ trọng yếu nhất. Nếu không là vận khí tốt, hắn kém chút liền khó mà từ Sầm Uyên trong tay dán đến cái kia phá vọng thần đan. Trước hấp thu năng lượng lại nói, mặc dù lục phẩm thú tinh vô cùng chân quý, nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp trận pháp đều cần loại này thú tinh ủng hộ. Nhưng là đường dù có thể không quản được những này, trực tiếp liền đem cái này lục phẩm thú tinh hút vào trong cơ thể của mình. Hơn 4 triệu năng lượng, đường ruột nhíu mày một cái. Dựa theo lục phẩm thú tinh giá trị, hắn đủ có thể đủ đổi 100.000 phỏa cấp một thú tinh. Nhưng là viên này lục phẩm thú tinh cũng chỉ là cung cấp 4 triệu năng lượng, cùng đường ruột đoán chừng thiếu đi trọn vẹn một nửa. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này thú tinh bên trong năng lượng đã bị dùng qua? Tựa như vừa mới kiểm tra thời điểm chưa từng dùng qua. Từng cái ý niệm chớp động, đường ruột liền nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là cái này 100.000 đổi thành chỉ là nhân tộc một loại tính toán đơn vị. Trên thực tế một con lục phẩm hung thú ẩn hàm năng lượng lại nhiều, cũng chưa chắc có 10 vạn con nhất phẩm hung thú ẩn hàm năng lượng nhiều. Một bên hấp thu năng lượng, đường ruột một bên dùng tâm thần lật tìm đồ. Rất nhanh đường ruột tìm đến một chút thư. Viết thư. La lão hổ ra hỏa này lại còn viết thư. Đường ruột có chút hiếu kỳ la lão hổ tin viết là cái gì. Thế là liền đem một phong không có đóng kín mở ra. Thân yêu Tiểu Vân, xin cho phép ta dạng này gọi ngươi, đây là ta lần thứ nhất cho ngươi viết thư. Nhìn xem la lão hổ cái kia còn như phong quyển tàn vân chữ viết, đường ruột nhanh chóng đem thư thu vào. Như thế đổ riêng tư, làm một có tiết tháo người, hắn tại sao có thể nhìn như vậy xuống dưới đâu? Coi như muốn nhìn, cũng muốn trở lại chỗ ở của mình, chậm rãi học tập một chút la lão hổ dùng từ đặt câu ký xảo. Theo từng khỏa thú tinh hấp thu, đường ruột năng lượng trong cơ thể rất nhanh đã đột phá chục triệu đại quan. Cái này khiến đường ruột cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn hiện ở trong người có đã hấp thu không ít kỹ năng, chính cần dung hợp thẻ. Có những năng lượng này, dung hợp thẻ không là vấn đề. Còn la lão hổ đột phá, vậy phải xem chính hắn. Hàn Thắng Nam ngồi tại gian phòng của mình, mảnh khảnh tay nhỏ chính cầm một cây bút tính toán. Nàng bây giờ không phải là đang thôi diễn cái gì pháp môn tu luyện, mà là đang tính sổ sách. Không có sai, nàng hiện tại tính toán chính là làm sao có thể cho đường ruột đổi lấy một chút thú tinh chứng. Mặc dù không biết đường ruột cần thú tinh làm gì, nhưng là nàng rất là hy vọng có thể giúp đỡ tiểu sư để giải quyết phiền phức. Thế nhưng là đem điểm tích lũy ở trong học viện bán đồ bán tháo, nàng không nguyện ý. Mỗi bán đồ bán tháo một điểm tích lũy đều để nàng cảm giác đến tựa như tiền của mình thiếu một giống như. Chính hắn đi nghĩ biện pháp, ta cho hắn làm những này làm gì? Tính sai một con số, Hàn Thắng Nam uể oải đem bút trong tay của mình ném. Cái kia ngậm kiều mang giận nhỏ bộ dáng thật là khiến người ta đau lòng. Thắng Nam, ra một chút. Ngay tại Hàn Thắng Nam nghĩ đến cái kia đột nhiên thông qua viện trưởng hướng đường ruột khiêu chiến người lúc, la lão hổ thanh âm truyền tới. Tại la lão hổ trước mặt, Hàn Thắng Nam là được sủng ái nhất đệ tử. Không nhưng bởi vì nàng là nữ tử, càng là bởi vì tính tình của nàng rất đúng La Lão Hổ tâm tư. La Lão Hổ thanh âm. Hàn Thắng Nam tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Nghe được chính mình lão sư tiếng la. Hàn Thắng Nam lập tức nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy La Lão Hổ sát na. Hàn Thắng Nam chính là xứng sờ. Dĩ vãng La Lão Hổ mặc dù cũng là một thân rối bời cách ăn mặc. Nhưng là cả người cho người cảm giác. Nhưng cũng là tinh thần phấn chấn. Nhưng là hiện tại, La Lão Hổ con mắt đỏ rực tựa như nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Lão sư, ngươi làm sao? Hàn Thắng Nam rất quan tâm nói. Thắng Nam, lão sư chính là có một chuyện cần hỏi ngươi, ngươi. Ngươi cho ta nhất định muốn dựa theo ý tưởng chân thật nhất trả lời. La Lão Hổ hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Thắng Nam, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Hàn Thắng Nam giật nảy mình. Trong lòng tự nhủ lão sư đây là thế nào, chẳng lẽ đường sư để lần này gặp được đối thủ rất mạnh. Lão sư có phải hay không sư để gặp được đối thủ rất mạnh, nếu như cần ta, sự tình gì ngài phân phó chính là. Không phải đường dụ. Chuyện của hắn ngươi trước không cần phải để ý đến. Là ta sự tình. Thắng Nam, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như, ta là nói nếu như, có một cô nương, ngươi rất thích, ngươi huynh đệ tốt nhất cũng rất thích, ngươi nên làm cái gì? La Lão Hổ đang hỏi ra vấn đề này về sau, liền căng thẳng nhìn chằm chằm Hàn Thắng Nam, một bộ chờ đợi đáp án bộ dáng. Lão sư, ta chính là một cô nương, ngươi vấn đề này, ta trả lời không được. Hàn Thắng Nam nghĩa chính ngôn từ nói. La Lão Hổ gãi đầu một cái nói. Cái kia đổi một cái. Đổi thành nam nhân. Cũng tỉ như đồ cương. Ngươi rất thích. Ngươi một cái tỉ muội cũng rất thích hắn. Ngươi làm sao bây giờ lão sư? Ta đối với đại sư huyên. Thật là làm huyên trưởng giống nhau kính trọng. Hắn là người tốt. Thế nhưng là ta thật không có cảm giác. Làm sao lại chọn. Đáng thương đồ cương. Tại không biết tình huống dưới. Trực tiếp bị lấp một chương thẻ người tốt vậy đổi thành đường ruột. Ha ha. Ngươi làm sao bây giờ? La Lão Hổ thay người kỹ xảo vô cùng cao. Trực tiếp thay vào đường ruột. Hàn Thắng Nam ngượng ngùng nói. Loại vấn đề này ta cảm thấy là chuyện hai người tình. Nếu như. Nếu như sư đệ thích chính là ta. Ta là tuyệt đối sẽ không nhường. Tốt nhất tỉ muội có thể để một chút trọng yếu vật phẩm, nhưng là ta sẽ không nhường tình cảm của ta. Trọng yếu vật phẩm. Trọng yếu vật phẩm. Ha ha ha. Ta có chút đã hiểu. La Lão Hổ cười to. Sau đó điên điên khùng khùng hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Nhìn xem lao ra La Lão Hổ, Hàn Thắng Nam trong lòng vẫn như cũ quanh quẩn la. Lão Hổ vấn đề vốn là có chút đỏ mặt, lập tức khởi xướng đốt tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 16 chương 143 buông xuống được tự tại. Lâm Như Hải ngồi tại hắn phòng linh huyết bên ngoài chuyên môn trên ghế ngồi. Một bộ khoan thai bộ dáng. Nhìn xem La Lão Hổ đỏ bừng cả khuôn mặt đi tới đến. Lâm Như Hải nói. Thế nào? Đường dù có phải hay không cảm thấy bị lừa rồi? Nếu là như vậy. Ta cho ngươi ra một ý kiến. Đem cái kia lôi hỏa thiên phong sát ném đi. Xong hết mọi chuyện nai nai. Liền nói hỏng. Bọn hắn có thể thế nào nghe Lâm Như Hải chủ ý. La Lão Hổ nói. Không nghĩ tới. Ngươi cũng bắt đầu xấu đi. Cái gì gọi là xấu đi. Ta đây cũng là bị cái kia thất đức gia hỏa bức cho. Nai nai. Đối phó địch nhân nhân tử nương tay. Đây chẳng phải là đồ đần a. Lâm Như Hải đang khi nói chuyện. Nhìn xem La Lão Hổ nói. Lão Hổ. Ngươi nếu là không có việc gì. Liền gọi đường rồi nhanh lên một chút tới. Phòng linh huyết ta đã chuẩn bị cho hắn tốt. Hảo hảo đề thăng một chút. Về phần có thể hay không chiến thắng. Phó thác cho trời đi. Để hắn đừng để ý. Về phần ghi nợ vấn đề. Hắc hắc có ngươi cái này lão sư tại. Hắn còn học không đến ứng phó viện trưởng biện pháp. La Lão Hổ trợn mắt nói, ngươi gia hỏa này cũng không muốn nói xấu ta thanh bạch, ta thế nhưng là người thành thật. Đúng rồi. Ta chỗ này có ít đồ mang cho ngươi. Ngươi hé miệng Lâm Như Hải ruột gì nhìn xem La Lão Hổ nói. Ngươi muốn làm gì ta nói tiểu hài tử trò xiếc. Ngươi cũng đừng có dùng tại ta chỗ này. Ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Có phải là huyên đệ hay không, có tin ta hay không, nhất định cho ngươi một cái chỗ cực tốt. La Lão Hổ trịnh trọng vô cùng nói. Lão Hổ không nên ồn ào. Hai ta quan hệ. Đáng giá ở chỗ này kéo con bê sao Lâm Như Hải khoát tay. Một bộ ta thực sự không có thời gian lý ngươi bộ dáng. Thế nhưng là giờ khắc này La Lão Hổ. Lại được một tấc lại muốn tiến một thước sống như hét lên. Hé miệng Lâm Như Hải bất đắc dĩ. Tốt tốt tốt. Nghe ngươi. Ngay tại Lâm Như Hải hé miệng nháy mắt. La Lão Hổ giơ tay lên. Một viên thuốc đã xông vào Lâm Như Hải trong miệng. Tại đan dược này vào miệng nháy mắt. Lâm Như Hải đều cảm giác không đúng. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị khống chế đan dược sát na. Cái kia đan dược đã hóa thành một cỗ năng lượng. Nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Cái này năng lượng bàng bạc vô cùng. Tại nhập thể nháy mắt. Lâm Như Hải liền cảm giác được thân thể của mình. Một trận phun trào. Lão Hổ. Ngươi cho ta ăn cái gì phá vọng thần đan. Lão tử đem phá vọng thần đan cho ngươi. Ngươi nếu là không đột phá nổi vương giả, lão tử đánh chết ngươi. La Lão Hổ vơ chính mình quả đấm to. Cười có chút dữ tợn. Xéo đi nhanh lên. Cho lão tử đi bế quan đã cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa Lâm Như Hải. Biết chính mình chỉ sợ thật như La Lão Hổ nói. Ăn phá vọng thần đan. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được nói. Ngươi trộm sầm uyên sầm uyên. Không có. Ngươi cảm thấy trên đời này. Chỉ có hắn có phá vọng thần đan sao ta cho ngươi biết. Đường dụ lần này tại nguyên khí bộc phát chỗ làm thịt những vương giả kia hậu dụ. Đạt được một viên phá vọng thần đan. Phá phá phá. Hưng phấn không hưng phấn. Có cao hứng hay không Lâm Như Hải còn muốn lên tiếng. Nhưng là hắn biến hóa trong cơ thể. Đã để hắn kéo không nổi nữa. Hắn lập tức trực tiếp mở cấp 4 phòng linh huyết vọt vào. Nhìn xem tiến vào cấp 4 phòng linh huyết Lâm Như Hải, La Lão Hổ lập tức nhẹ nới lòng. Hắn thở dài một hơi. Tựa như tự nói. Không có phá vọng thần đan. Thật là tự do rất a đang khi nói chuyện. Hắn liền đưa tay hướng phía nhẫn chữ vật của mình chộp tới. Làm một bỏ qua trở thành vương giả cơ hội nam nhân. Hắn cảm thấy mình lúc này. Cần phải hút vào một điếu thuốc. Thế nhưng là tại bắt hướng mình chữ vật giới chỉ ác thời điểm. La Lão Hổ mới phát hiện. Nhẫn chữ vật của mình. Dĩ nhiên không biết đi địa phương nào. Chữ vật giới chỉ ném đi sao đây không có khả năng a. La Lão Hổ ý niệm trong lòng phun trào. Lập tức nghĩ đến chính mình khi lấy được phá vọng thần đan thời điểm. Bởi vì nhất thời kích động. Trực tiếp đem chữ vật giới chỉ ném cho đường ruột. Nghĩ đến chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật. La Lão Hổ ngay tại chính mình trụi lủi đầu vỗ một cái. Sau đó như cuồng phong hướng phía đường rụi vọt tới. Đường rụi lúc này ở bế quan. Hoặc là nói hắn chính tại sử dụng dung hợp thẻ. Dung hợp chính mình trong lòng những kỹ năng kia. Cấp 2 dung hợp thẻ 2 tấm. Nghĩ đến cái này số lượng đường rụi liền cảm thấy mình lòng đang phát run. La Lão Hổ chữ vật giới chỉ bên trong kỹ năng thú tinh. Cũng chính là cung cấp hơn 20 triệu năng lượng. Cái này cấp 2 dung hợp thẻ sử dụng về sau. Có thể cho đường dụ còn lại năng lượng. Cũng chính là mấy triệu. Làm sao muốn dùng 2 tấm cấp 2 dung hợp thẻ đâu đường dụ lúc này dán tới kỹ năng cũng không nhiều. Trừ ngũ hành thiên ưng ngũ hành lĩnh vực bên ngoài. Chủ yếu nhất chính là vị kia màu đen cử ưng 4.8000 kiếm. Chỉ bất quá. Cái này 4.8000 kiếm tại đường rụi trong lòng. Liền cấm kỵ đều không phải. Nó đánh dấu là không thể thôi động. Vương giả phía trên kỹ năng không thể thôi động. Dung hợp được càng thêm khó khăn. Hai tấm cấp 2 dung hợp thẻ. Giống như cũng không phải vấn đề gì. Đường rụi đối với sử dụng dung hợp thẻ. Cũng không có quá nhiều kháng cự. Dù sao dung hợp thẻ sử dụng. Mang tới chỗ tốt thực sự là nhiều lắm. Hắn thậm chí có một loại chờ mong. Nếu như đem một cái vương giả phía trên kỹ năng dung hợp thành công, không biết sẽ mang đến cho mình dạng gì kinh hỉ. Cắn răng một cái, Đường Dụ liền dùng năng lượng đổi lấy hai tấm cấp 2 dung hợp thẻ. Sau đó bắt đầu trong cơ thể kỹ năng dung hợp. Lần này dung hợp, Đường Dụ cảm giác được thân thể của mình biến hóa cũng không phải là quá lớn. Biến hóa lớn nhất là tinh thần của hắn. Hắn cảm thấy mình tinh thần một hồi có chút phát nhiệt, một hồi lại có chút lạnh. Nếu như không phải hắn có thể cảm giác tinh thần lực của mình tựa như tại tăng trưởng lời nói, Đường Dụ thậm chí đều cảm thấy chính mình lần này là bị bệnh. Theo loại này dị dạng trạng thái biến mất, Đường Dụ liền nhanh chóng mở ra không gian, quan sát lần này dung hợp về sau tình huống. Năng lượng 4.987.565, thể lực 16.847, xuyệt chéo 17.354, lực lượng 19.784, xuyệt chéo 24.485, tinh thần 2014, xuyệt chéo 2014, kỹ năng thần kim cửu đoán minh vương thân tầng thứ 4, thông mạch huyết khí huyết tầng thứ 5, minh vương cửu ấm không trọn vẹn lăng không hành thiên thuật đại thành tứ tí phá không quyền tiểu thành thần nộ phần thiên trảm tiểu thành luyện dược cửu thuật không trọn vẹn minh vương 300 kiếm vượt quan nguyên đoán thể pháp minh vương kim thế luôn không trọn vẹn huyết mạch lôi diệu linh huyết trung cấp. Chợt nhìn không trang bên trong nội dung, Đường Dụ trong lòng chính là giật mình, bởi vì trừ tinh thần lực tăng lên không ít, cái khác tựa như không có cái gì gia tăng. Bất quá tại hắn cẩn thận thể ngộ biến hóa sau khi, trong mắt của hắn kinh hỉ lại bắt đầu biến nhiều. Lần này hai tấm cấp 2 dung hợp thẻ có thể nói chính yếu nhất đều dùng tại hai loại kỹ năng bên trên. Một loại là minh vương cửu ấm, hoặc là phải nói minh vương phần thiên ấm. Hiện mà nay cái này minh vương phần thiên ấm đã biến thành minh vương nhật nguyệt ấm. Cái này minh vương nhật nguyệt ấm thi triển, chẳng những có nhật nguyệt lăng không bị bỏng người khác linh hồn tác dụng, càng có thể cùng thần kim cửu đoán minh vương thân phối hợp sử dụng, để thần kim cửu đoán minh vương thân hiện ra nhật nguyệt sáng bóng. Có thể nói chỉ bằng vào điểm này liền đã để Đường Dụ sức chiến đấu lần nữa đề thăng một cái cấp bậc. Nhưng là chân chính để Đường Dụ sức chiến đấu tăng lên vẫn là minh vương 300 kiếm vực. Cái này minh vương 300 kiếm vực chẳng những lấy minh vương tu vi 3.000 kiếm tinh hoa, càng dung hợp 4.800.000 kiếm nội dung, càng lấy ngũ hành kiếm vực làm dẫn, có thể để Đường Dụ lấy huyết khí thôi động 300 trường kiếm, từ đó hóa thành một cái cường đại sinh sôi không ngừng kiếm vực. Không nhưng nắm giữ ngũ hành lĩnh vực áp lực, hơn nữa còn có được 4.800.000 kiếm sắc bén, cũng có thể tùy tâm sử dụng minh vương tu vi 3.000 kiếm biến hóa. Dựa theo cách này minh vương 300 kiếm vực miêu tả, chỉ cần là thi triển minh vương 300 kiếm vực, cơ bản liền nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đường Dụ đối với lần này chiến đấu vốn là tràn đầy lòng tin, lúc này có cách này minh vương 300 kiếm vực, loại này lòng tin trở nên càng thêm kiên định. Tại đơn giản suy tư một chút, Đường Dụ liền quyết định lấy huyết khí chi lực rèn đúc cái này 300 trường kiếm, chờ đột phá ngũ phẩm, càng đem dùng cương khí đúc thành cái này 300 trường kiếm. Cùng tinh cương luyện chế trường tiến so sánh, loại này huyết khí ngưng kết trường kiếm chẳng những càng thêm thích hợp tùy thân mang theo sử dụng, cũng càng thêm thuận tay. Đường Dụ, ta chứ vật giới chỉ đâu, vừa lòng thỏa ý đi ra bế quan chỗ Đường Dụ liền gặp đỏ bừng cả khuôn mặt La Lão Hổ. La Lão Hổ dĩ nhiên không có đột phá, khi nhìn đến La Lão Hổ nháy mắt, Đường Dụ trong lòng dâng lên ý niệm là chính mình phá vọng thần đan vô dụng. Muốn thật là như vậy, chính mình nên làm sao cho La Lão Hổ giải thích? Khó được nói mình bị những hung thú kia vương giả dòng dõi lừa gạt. Lão sư, ngài không có đột phá a, ta không có phục dụng phá vọng thần đan. La Lão Hổ vỗ đầu một cái nói, ta cảm thấy Lâm Như Hải lão già kia càng cần hơn nó. Hắn những năm này cũng là bởi vì huyết bồ đề bị lừa sự tình, sở dĩ một mực canh cánh trong lòng. Nếu không, lấy tư chất của hắn, nói không chừng sớm đã đột phá. huống chi Sầm Uyên gia hỏa này dạng này diễu võ dương oai. Ta cảm thấy cũng nên để Lâm Như Hải hào hào thu thập hắn, dừng lại kể từ đó. Ý niệm trong lòng thông suốt. Về sau tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. La lão hổ chứng chặt đàng hoàng giải thích. Nhưng là hắn bất luận giải thích như thế nào thích. Thái độ của hắn cũng giống như một cái phạm sai lầm học sinh. Dù sao, cái kia phá vọng thần đan là đường dụ cho hắn đột phá. Hắn một câu đều không có cùng đường dụ nói, liền tự tác chủ trương cho Lâm Như Hải. Đường dụ lúc này cả người đều tràn đầy chấn kinh. Nếu như đem hắn đổi thành La lão hổ, đường dụ cảm thấy mình chỉ sợ không thể giống La lão hổ như vậy quên mình vì người. Dù sao kia là tấn cấp thất phẩm vương giả hy vọng. Mặc dù lục phẩm đỉnh phong cùng thất phẩm vương giả giống như chỉ là kém như vậy một chút điểm, nhưng là trên thực tế điểm này giá trị lại là không giống bình thường cao. Lão sư, ta thật sự là phục ngài, ngài thật sự là chúng ta tấm gương. Đường dụ hướng phía La lão hổ giơ ngón tay cách lên. La lão hổ mặt âm trầm hướng phía đường dụ nhìn một cách nói, tiểu tử, đem chữ vật giới chỉ cho ta. Đúng rồi, ta chữ vật giới chỉ bên trong một chút thư, ngươi nhìn hay chưa lão sư? Ta không có nhìn. Đường dụ chứng chạc đàng hoàng mà nói, ngài là biết đến, con người của ta tuyệt đối sẽ không tự mình nhìn người khác thư tín. Không có nhìn liền tốt, ngươi nếu là nhìn loạn, ta không tha cho ngươi. La lão hổ cầm lấy nhẫn chữ vật của mình, hướng phía bên trong kiểm tra một phen về sau, lạnh lùng nói, cút cho ta đi phòng linh huyết tu luyện. Hiện tại Lâm Như Hải tại bế quan, phòng linh huyết không dùng thì phí. Đúng rồi, những ngày này hảo hảo cố gắng một chút, có cái gì không hiểu cứ tới tìm ta. Lần này giao đấu, ngươi nhất định muốn cho ta thắng được đến. Lão tử vẫn chờ cái kia phá vọng thần đan đột phá đâu. Đường dụ im lặng. Hắn chỉ có thể hướng La lão hổ đáp ứng một tiếng, sau đó hướng phía phòng linh huyết phương hướng mà đi. Cô đọng minh vương 300 kiếm vực, hắn làm sao đều muốn có đầy đủ năng lượng trèo trống mới được. Đi phòng linh huyết tu luyện chính hợp tâm ý của hắn. Ta có một tấm thẻ dính dính 16 chương 144, một dòng sông dài sông Cửu Tiêu 10 ngày thời gian. Thoáng qua liền mất tại thứ nhất võ viện không xa trên một ngọn núi. Sầm Uyên trong tay vuốt vuốt một cái ly rượu, hiển đến vô cùng khoan thai. Cốc rượu bên trong đỏ tươi rượu nho dưới ánh mặt trời chớp động lên sáng bóng trong suốt. Mà tại Sầm Uyên đối diện, một cái nhìn qua 17-18 tuổi thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Từng đạo màu tím lôi quang không ngừng từ trong thân thể của hắn tràn ra. Những này màu tím lôi quang tại tràn ra về sau cũng không có biến mất, mà là tại thiếu niên bên ngoài cơ thể tạo thành một cái cử đại quang ảnh. Cái này quang ảnh như rồng như rắn, gào thét thiên địa. Thiếu niên tứ phẩm tu vi tự nhiên sẽ không bị Sầm Uyên để ở trong mắt, nhưng là đối với thiếu niên tiềm lực, Sầm Uyên nhưng trong lòng thì cực kỳ nhìn tốt. Hắn tin tưởng trời sinh lôi diệt thần huyết chất nhi nhất định có thể đạp lên vương giả phía trên con đường. Vì bọn họ Sầm ra lại nhiều một cây trụ cột, giống nương theo lấy cái kia quang ảnh giống to, thân thể thiếu niên bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Loại này rung động có được một loại huyền diệu quy luật, mỗi một lần rung động trên thực tế đều đang gia tăng lấy thiếu niên thân thể cường độ. Huyết khí mặc dù trọng yếu, nhưng là thân thể cường đại lại là huyết khí cơ sở. Có đôi khi liền Sầm Uyên cũng nhìn không được đối với đứa cháu này có chút ghen ghét. Bởi vì lôi quang tôi thể dưới, Sầm Mục Chi cường độ thân thể đã xa xa vượt qua hắn cảnh giới bây giờ. Thậm chí dựa theo một số người thuyết pháp, Sầm Mục Chi chỉ cần vận dụng nhục thể cường độ liền đã đến treo lên đánh một chút tứ phẩm võ giả tình trạng. To lớn lôi quang hư ảnh cuối cùng dung nhập thiếu niên trong cơ thể. Vốn là không thấp thiếu niên, lúc này càng là tản ra một loại khiếp người phong thái. Thúc thúc, Sầm Mục Chi mở mắt ra, hướng phía Sầm Uyên chào hỏi. Mặc dù hai người là thân thúc cháu, Nhưng là Sầm Uyên lại minh bạch chính mình đứa cháu này cũng không phải là quá để mắt hắn. Về phần tại sao có thể như vậy, Sầm Uyên rất rõ ràng. Sầm Mục Chi đối với mình trở thành vương giả thủ đoạn cũng không phải là quá tán đồng. Nhưng là Sầm Uyên lại cảm thấy mình cần phải nói cho tiểu tử này. Trên thế giới này, cho tới bây giờ đều là kẻ thắng làm vua. Chỉ thấy kết quả là được rồi. Ngươi để ý như vậy quá trình có cái dám dùng hắn đơn thuần như vậy lấy thủ đoạn hành sự đến phân chia thiện ác. Thực sự là quá mức ấu trĩ. Cuối cùng khó tránh khỏi sẽ vấp phải trắc trở. Tỉnh đến, đây là Mân Côi Chi Thành bên kia đứng đầu nhất rượu nho, uống một chút đối với tinh thần có chỗ tốt. Sầm Uyên đung đưa trong tay mình ly pha lê, mỉm cười nói. Sầm Mục Chi nhìn xem Sầm Uyên trong tay rượu đỏ, trong lòng dâng lên một tia không thoải mái. Hắn cũng không phải là rất ra thích cái này thúc thúc. Không thích nguyên nhân, trừ hắn làm người bẩn thỉu, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn bên ngoài, cũng bởi vì hắn người này không có chút nào phấn đấu tín niệm. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này thúc thúc là vương giả, hắn liền cần phải kính sợ. Huống chi lần này vì chuyện của hắn, Sầm Uyên cũng coi là chạy trước chạy sau. Đa tạ thúc thúc. Sầm Mục Chi tiếp nhận cốc rượu, trầm giọng nói. Uống chút không có quan hệ, ta biết vô luận thứ gì tiến vào trong cơ thể của ngươi đều sẽ bị hóa tan thành linh khí. Sầm Uyên cười nói. Ngoài ra ta còn muốn nói với ngươi là, đối với lần này chiến đấu, ngươi tuyệt không dùng lo lắng. Lão tổ tại ngươi lâm đến thời điểm, liền đã để người cho ngươi đưa tới hai kiện phòng thân chi vật. Đang khi nói chuyện, Sầm Uyên trong tay đã nhiều hơn một khối chớp động lên tím xanh hai màu quang hoa ngọc bích. Cái này ngọc bích nhìn qua không lớn, nhưng là tại xuất hiện trong nháy mắt, linh khí bốn phía lại hướng phía ngọc bích nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Đây là hóa linh ngọc bích, thiếu niên rất rõ ràng là người biết hàng. Khi nhìn đến ngọc bích nháy mắt, liền kinh thanh nói. Sầm Uyên cười ha ha nói. Không sai. Vật này chính là hóa linh ngọc bích. Nó chẳng những có thể hấp thu công kích, hơn nữa còn có thể trả lại linh khí cho người sử dụng. Đây cũng chính là lão tổ mặt mũi đủ lớn. Bằng không nhân ra còn sẽ không mượn đâu. Thiếu niên cũng không có tiếp ngọc bích, mà là nghiêm mặt nói. Thúc thúc. Mục Chi có lòng tin tuyệt đối đánh bại Đường Dụ, cũng không cần cái này hóa linh ngọc bích đến giở trò dối trá. Câu nói này, Sầm Mục Chi mặc dù nói thanh âm không lớn, nhưng là thái độ lại là vô cùng kiên định. Vốn là mỉm cười Sầm Uyên, thần sắc lập tức trở nên lạnh nói. Sầm Mục Chi, ngươi đây là đối với lão tổ chất vấn sao? Ta hiện tại nói cho ngươi, sử dụng phòng ngự thủ đoạn, đó cũng là khi luận võ cho phép. Huống chi chuyện này quan hệ trọng đại, chẳng những là phá vọng thần đan, càng có ngươi luyện sát thành cương. Ngươi chính mình cần phải rõ ràng, một khi luyện sát thành cương tích lũy không đủ, như vậy để thăng vương giả liền sẽ trở nên khó khăn. Vương giả đối với ngươi có lẽ không là vấn đề, nhưng là vương giả phía trên đâu? Ngươi là toàn cả gia tộc hy vọng. Chuyện của ngươi chính là toàn cả gia tộc sự tình. Điểm này ngươi có thể minh bạch. Sầm Uyên nói đến chỗ này, thanh âm càng phát ra kích động nói. Ghi nhớ, đừng quản là thế nào đoạt tới, chỉ cần ngươi đoạt đến, đó chính là của ngươi. Liền lấy ta đến nói, ta hiện tại là vương giả. Lâm Như Hải cho dù có nhiều người hơn nữa đồng tình hắn, hắn cũng chỉ là một cái cương thần hợp nhất. Một bước trước, từng bước trước lạc hậu, liền mang ý nghĩa bị động bị đánh. Nói lên ta, dù cho có người đồng tình Lâm Như Hải, nhưng là càng nhiều người tại nhìn thấy ta về sau, không phải là như thường muốn rất cung kính hành lễ sao? Cái kia Đường Dụ có thể chém giết năm màu cự ưng, thực lực tuyệt đối không yếu. Ngươi lần này chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn 10 phần chắc 9 thắng, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Sầm Mục Chi tâm cao khí ngạo, nhưng là bị Sầm Uyên phen này răn dạy, cũng chầm chầm bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem Sầm Uyên, trầm giọng nói. Thúc thúc, ta hiểu được. Tốt, đã ngươi minh bạch, vậy liền cầm trước cái này hóa linh ngọc bích. Sầm Uyên trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười sán lạn. Lập tức hắn lại từ nhẫn chứ vật của mình bên trong lấy ra một kiện vật phẩm. Sâu này hạt châu ngươi mang theo trên tay, nó thế nhưng là chúng ta lão tổ từ thượng cổ trong di tích đạt được. Sầm Uyên trong tay nhiều hơn một chuỗi đen nhánh hạt châu. Hạt châu này nhìn qua vô cùng phổ thông, liền cùng phổ thông tay chuỗi không có có bất kỳ khác biệt gì. Sầm Mục Chi đã tiếp nhận Sầm Uyên thuyết pháp, lúc này cũng không phản bác, cung kính tiếp nhận chuôi hạt châu kia, sau đó nhẹ nhàng nắm trong tay. Thúc thúc, linh khí khôi phục trước đó lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, không phải nói người cũng không thể tu hành sao? Làm sao những thượng cổ di tích kia bên trong sẽ có loại này bảo vật? Tại hơi cảm giác nháy mắt, Sầm Mục Chi đôi mắt chính là sáng lên. Sầm Uyên nói, ta gần nhất nghe một vị trưởng giả dạy học, dựa theo lối nói của hắn, tại khoa học kỹ thuật hưng thịnh trước đó, trên thực tế có một cái linh năng hạt tràn ngập thời đại. Chỉ bất quá linh năng hạt biến mất, để thời đại này chậm rãi héo tàn. Mà theo linh năng hạt lần nữa khôi phục, thời đại kia di tích cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Mục Chi, lần này ngươi nhất định muốn cầm tới Lôi Hỏa Thiên Phong sát. Chỉ có chiếm được Lôi Hỏa Thiên Phong sát, ngươi mới có tư cách dò xét nhiều thứ hơn. Sầm Mục Chi gật đầu nói, hải nhi minh bạch. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi thứ nhất võ viện. Ghi nhớ, lần này bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì đều phải thủ thắng. Thứ nhất võ viện, Đường Dụ cùng Sầm gia Sầm Mục Chi tỷ võ tin tức đã truyền khắp, đồng thời một chút biết nội bộ tin tức lão sư càng đem năm đó Lâm Như Hải cùng Sầm Uyên sự tình truyền ra. Tại thứ nhất võ viện bên trong, Lâm Như Hải so La Lão Hổ nhân phẩm mạnh hơn nhiều, sở dĩ không biết có bao nhiêu người thích Lâm Như Hải vị lão sư này. Vốn là đối với Sầm gia lần này bất đắc dĩ luận võ không phải quá thoải mái, thứ nhất võ viện học sinh tại biết tin tức này thời điểm, cả đám đều cảm thấy muốn bảo tạc. Bọn hắn trưởng thành bên trong nghe nhiều nhân tộc cường giả hy sinh vì nghĩa hành động vĩ đại, loại này hèn hạ thủ đoạn có thể nói rất ít tiếp xúc. Đang nghe Lâm Như Hải lớn như vậy cơ duyên, cũng bởi vì nhất thời thiện lương bị người lợi dụng, không biết có bao nhiêu người lòng đầy căm phẫn. Mà càng nhiều người thì đối với Đường Dụ biểu đạt mãnh liệt ủng hộ. Bọn hắn vô cùng hy vọng Đường Dụ có thể đánh tan cái kia Sầm Mục Chi, để Sầm ra lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sở dĩ tại so tài liền muốn tới ngày đó, cơ hồ tất cả thứ nhất võ viện đệ tử đều không có ra ngoài làm nhiệm vụ, mà là tụ tập tại thứ nhất võ viện sân đấu võ, lặng lặng cùng đợi cuộc tỉ thí này đến. Sầm Uyên đến rất là phong cách, một không hoa lệ cỡ nhỏ máy bay bay thẳng vào thứ nhất võ viện sân đấu võ trên không. Mặc dù thứ nhất võ viện trên không cũng không cấm phi hành, nhưng là cơ hồ đến thứ nhất võ viện cường giả, để tỏ lòng chính mình đối với thứ nhất võ viện tôn trọng, đều sẽ đem chính mình phi hành khí lưu tại thứ nhất võ viện bên ngoài. Hiện tại Sầm Uyên làm như vậy, mặc dù không làm trái thứ nhất võ viện quy định, lại làm cho thứ nhất võ viện học sinh đối với hắn càng thêm phẫn nộ. Ha ha ha, Ngụy Mạc bộ này giá đỡ quả nhiên quá lớn. Lộ lão ngài tự mình tới, hắn cũng không sang nghênh tiếp một chút. Từ trên máy bay đi xuống, chẳng những có Sầm Uyên cùng Sầm Mục Chi, còn có một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả này khuôn mặt hồng nhuận, cho người ta một loại vô cùng tinh thần cảm giác. Hắn tha thứ cười nói, Ngụy Mạc nói không chừng quý nhân bận chuyện, ngươi cũng không cần cho hắn so đo những này. Ta lần này thụ nhà ngươi lão tổ ủy thác tới làm công chứng viên, nhất định sẽ công bằng đối đãi việc này. Lão giả đang khi nói chuyện, hướng phía bốn phía thứ nhất võ viện thầy trò nhìn lại, liền gặp những này thầy trò đều dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Sầm Uyên. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu, lần này đến thứ nhất võ viện, chỉ sợ chính mình cũng lại bởi vì Sầm Uyên trở thành bị thứ nhất võ viện căm thù đối tượng. Hắn không nguyện ý đắc tội thứ nhất võ viện, nhưng là Sầm Uyên lão cha mặt mũi, hắn lại không thể không cấp. Sở dĩ lần này hắn là không thể không đến. Lâm Như Hải cũng không tại, thật sự là không biết lễ phép. Sầm Uyên đồng dạng nhìn ra thứ nhất võ viện thầy trò đối với hắn căm thù. Hừ, đây chính là thứ nhất võ viện đạo đãi khách sao? Trên thân khí cơ tán phát Sầm Uyên, thanh âm bên trong mang theo một loại uy nghiêm, hướng phía bốn phía tỏa ra tới. Những thứ nhất võ viện kia võ giả tại cố lực lượng này dưới đều không tự chủ được cảm thấy mình tâm thần run lên. Vốn là phẫn nộ nhìn về phía Sầm Uyên ánh mắt, không thể không nhanh chóng thu hồi lại. Nhìn xem từng đạo thu hồi ánh mắt, Sầm Uyên đôi mắt bên trong lóe lên vẻ đắc ý ý cười. Thấy được chưa Mục Chi, phẫn nộ là không có ít lời gì. Câu nói này, Sầm Uyên nói ý vì thâm trường. Cũng liền tại hắn nói chuyện sát na, toàn bộ thứ nhất võ viện khí tức đột nhiên điên cuồng phun trào động. Cũng chính là một cái sát na, vô số linh khí điên cuồng hội tụ tại phòng linh huyết phương hướng. Còn không có chờ Sầm Uyên đám người ý thức được chuyện gì xảy ra, liền gặp một đầu màu xanh thắm trường hà phóng lên tận trời. Vạch phá cửu tiêu, ta có một tấm thẻ dính dính 16 chương 145, thật là đúng dịp. Ta cũng có mấy vương giả sinh ra, hơn nữa còn là tại thứ nhất học viện thứ nhất võ viện học sinh. Thứ nhất thời gian liền kích động lên, bởi vì điều này đại biểu bọn hắn thứ nhất võ viện địa vị sẽ có một cái cử đại đề thăng. Dù sao vương giả đại biểu ý nghĩa thực sự là quá lớn quá lớn. Có một cái vương giả tỏa trấn thứ nhất võ viện, mặc dù an ổn, nhưng là so với có hai cái vương giả tỏa trấn vẫn là kém như vậy một chút. Mà bây giờ bọn hắn thứ nhất võ viện sẽ có hai cái vương giả tỏa trấn, là ai đột phá vương giả? Là lão sư vẫn là Lâm lão sư? Càng có học sinh tại trong đồng hồ truyền tin đeo tay thứ nhất thời gian tuyên bố thiếp mời, biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình. Không biết a, hẳn không phải là La lão sư. Ta chút thời gian trước còn chứng kiến La lão sư cùng Đường Dụi bàn giao sự tình đâu, cái kia hẳn là Lâm lão sư, cũng có thể là các lão sư khác. Chúng ta võ viện còn có cương thần hợp nhất lão sư, ta cảm thấy nhất định là Lâm lão sư. Lâm lão sư uy vũ, trở thành vương giả. Ha ha ha, dù cho có người hèn hạ vô sỉ, cũng không ngăn cản được Lâm lão sư trở thành vương giả bộ pháp. Lâm lão sư uy vũ, Lâm lão sư bá khí, đối với Lâm Như Hải hảo tâm cứu người, nhưng là cuối cùng lại bị Sầm Uyên lừa gạt đi huyết bồ đề sự tình. Tất cả thứ nhất võ viện học sinh đều là vì Lâm Như Hải bênh vực kẻ yếu. Bây giờ thấy trong học viện có người đột phá vương giả, bọn hắn gần như đồng thời đều cảm thấy đây cũng là Lâm Như Hải đột phá. Bởi vì bọn hắn cảm thấy lúc này chỉ có Lâm Như Hải đột phá mới là trời xanh có mắt. Sầm Mục Chi tự nhiên nghe được những này thứ nhất võ viện học sinh nghị luận, hắn nhìn không được hướng phía thúc thúc của mình nhìn sang. Lúc này hắn hy vọng thúc thúc của mình đối với Lâm Như Hải đột phá vào đi phủ nhận. Dù sao chỉ cần không phải Lâm Như Hải đột phá vương giả, Sầm Uyên mặt mũi coi như bảo vệ. Đột phá là Lâm Như Hải, hắn là thủy thuộc tính. Sầm Uyên nhìn cũng không nhìn Sầm Mục Chi ánh mắt, thản nhiên nói. Sầm Mục Chi mặc dù trong lòng có chuyện, nhưng là lúc này hắn cảm thấy không thích hợp nói ra. Nhưng là Sầm Uyên lại thản nhiên nói. Hắn đột phá lại như gì? Hắn đột phá cũng chẳng qua là giống như ta mà thôi. Mặc dù Sầm Uyên nói như vậy, nhưng là Sầm Mục Chi lại có thể cảm thấy lúc này Sầm Uyên trong lòng rất không bình tĩnh. Thậm chí có thể nói Lâm Như Hải đột phá đã thành tâm ma của hắn. Ha ha ha, Lộ lão, Sầm tiên sinh, bởi vì phải bận rộn Như Hải đột phá sự tình cho nên mới chậm. May mắn Như Hải đã đột phá thành công, thật sự là trời phù hộ nhân tộc ta. A Ngụy Mạc mặt mày hớn hở đi tới, cùng hắn dĩ vãng lạnh lùng rất không tương xứng. Cái kia râu tóc đều trắng Lộ lão thì hiện đến vô cùng nhẹ nhõm, Hắn mỉm cười hướng phía Ngụy Mạc nói: "Ngụy viện trưởng, chúc mừng Lâm lão sư đã sớm là cương thần hợp nhất, hiện tại đột phá vương giả chi cảnh, có thể nói là nước chảy thành sông. Lão hủ có thể gặp phải Lâm lão sư đột phá thịnh sự, thật sự là hết sức vinh hạnh. Lâm lão sư sau khi đột phá, nhân tộc ta lại nhiều một vương giả, thật là trời phù hộ nhân tộc ta." A Sầm Uyên cũng cười ha ha một tiếng: "Như Hải không đột phá, ta vẫn luôn cảm thấy là một cái tiếc nuối. Hắn hiện tại đột phá vương giả, ta cũng thay hắn cảm thấy cao hứng." Lời nói này nói thật hay giả, tỉnh táo Ngụy Mạc cũng không ngừng phá, tâm lý nắm chắc là được rồi. Làm gì cùng như thế một cách âm hiểm ra hỏa ở trước mặt chống đối diện cái chiêng xính miệng lưới chi tranh đâu. Ngụy Mạc là thật cao hứng. Những năm gần đây, Lâm Như Hải vẫn luôn không thể đạp phá Lâm Môn một cước. Hắn biết đây là tâm cảnh vấn đề. Huyết Bồ Đề sự tình để Lâm Như Hải tâm cảnh nhận lấy tổn thương. Thế nhưng là hắn viện trưởng này đối với việc này lại là bất lực. Hiện tại tốt, Lâm Như Hải đột nhiên đột phá, để hắn vui mừng không thôi. Cái này chẳng những là thứ nhất võ viện thực lực đề thăng, càng là Lâm Như Hải vấn đề có thể giải quyết. Hắn hiện tại còn không biết La Lão Hổ đem phá vọng thần đan cho Lâm Như Hải sự tình. La Lão Hổ là một cái có tiết tháo người, sẽ không cầm loại chuyện này nói lung tung. Sầm Uyên nhìn xem hỉ khí dương dương Ngụy Mạc đám người, dùng truyền âm thủ đoạn hướng phía Sầm Mục Chi nói: "Tiểu tử, mặt mũi của ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Lần này ngươi nhất định muốn đem mặt mũi của ta cho ta nhặt lên." Sầm Mục Chi nặng nề gật đầu. Nếu như nói hắn vừa tới thời điểm còn có thể dùng một loại tâm lý bình tĩnh đối mặt thứ nhất võ viện lạnh lùng cùng mỉa mai, như vậy hiện tại hắn lại cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng. Hắn cảm thấy mình cùng Sầm gia bị mất mặt, mà muốn đem loại này làm mất mặt tìm trở về chỉ có một cách biện pháp, đó chính là hắn thắng cuộc tỉ thí này. Đối với loại kết quả này hắn vô cùng chờ mong. Đường Dụi lúc này cũng đi theo La Lão Hổ đi vào sân đấu võ, nhìn xem từng cách hoan thanh tiếu ngữ thứ nhất võ viện học sinh. Đường Dụi hướng phía La Lão Hổ nhìn liếc mắt, hắn không nói gì, nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ lại là vô cùng rõ ràng. La Lão Hổ đối với đệ tử ánh mắt tự nhiên là thấy được, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ đáp lại. Nhưng là từ La Lão Hổ trong thần sắc, Đường Dụi nhìn thấy chính là vui mừng, là vui sướng, là cao hứng. Hai gia hỏa này có chút không bình thường a. Đường Dụi, ta cho ngươi đồ vật đều mặc lên người, đặc biệt là cái kia cấp bơ phòng ngự sau lưng. Thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mượn tới, ngươi nhất định muốn hào hào lợi dụng. La Lão Hổ một chỉ Sầm Mục Chi nói: "Tiểu tử này chỉ xem khí thế liền so Sầm Uyên tên kia mạnh." Đường Dụ đã thấy Sầm Mục Chi đối với đối thủ này, hắn không có chút nào khách khí, từng chương dính thẻ không ngừng sử dụng. Theo các loại kỹ năng dán tới, Đường Dụ đối với Sầm Mục Chi đánh giá đã cao hơn tầng 1. "Lão sư ngài yên tâm, ta đã đem cái kia sau lưng mặc vào. Nói đến ta loại này đồ phòng ngự không làm trái tỷ võ quy định đi." Tại đem Sầm Mục Chi một loại kỹ năng dính sát vào trên thân về sau, Đường Dụ cười đối với La Lão Hổ nói: "Làm trái quy định làm trái cái gì cứt chó quy định. Luận võ trừ so tài tu vi của mình bên ngoài, còn có một số chỉnh thể thực lực." La Lão Hổ nói đến đây, ánh mắt lấp lói nói: "Liền tựa như ngươi đã thành thói quen sử dụng một thanh bảo binh, cũng không thể bởi vì tỷ võ đối phương không có bảo binh, ngươi liền dùng không thuận tay sắt thường cùng hắn so đi." "Tốt, đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi đi gặp thấy tên kia đi. Ta đoán tiểu tử kia trong tay cũng có đồ tốt, ngươi vạn vạn không thể khinh địch, cuối cùng tiếc nuối trung thân." La Lão Hổ lời vừa mới nói xong, liền phát hiện Đường Dụ sắc mặt có chút không đúng. Hắn sờ lên đầu nói: "Tiếc nuối trung thân giống như có chút dùng từ qua. Thế nhưng là tiểu tử ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta." Đường dụ thật đối với tiếc nuối trung thân mấy chữ này không có ý kiến. Sắc mặt của hắn sở dĩ cổ quái, là bởi vì hắn dính dán vào cái kia hóa linh ngọc bích. Tại biết thứ này tác dụng về sau, đường dụ trừ cảm khái lão sư của mình miệng không là bình thường độc bên ngoài, càng cảm khái sầm ra thủ bút không là bình thường hào phóng. Phía bên mình cũng chính là một cái cấp bơ phòng ngự sau lưng, nhân ra liền đã dùng tới hóa linh ngọc bích. Suy nghĩ một chút, thực sự làm lòng người rét lạnh. Ngươi một cái giàu đến chảy mỡ đại phú ông, sao có thể chạy đến bắt nạt ta một người nghèo rớt mồng tơi quá không nói dán. Dán nhìn xem cái này sầm ra, đến tột cùng chuẩn bị cho sầm mục chi bao nhiêu đồ tốt. Biết người biết ta, mới có thể đủ trăm trận trăm thắng. Lộ lão, ta nhìn thời gian không còn sớm, so tài cần phải bắt đầu. Chúng ta còn muốn tiết kiệm thời gian tham gia lão tổ thọ thần sinh nhật, thuận tiện đem tỉ thí lần này kết quả xem như lễ vật đưa cho lão tổ. Sầm Uyên trầm giọng nói với Lộ lão. Lộ lão lúc này càng phát ra không nguyện ý cùng thứ nhất võ viện sinh ra cái gì ngăn cách. Dù sao hiện tại thứ nhất võ viện đã là nắm giữ hai cái vương giả trọng yếu tồn tại. Sở dĩ tại hơi do dự sát na, hắn liền hướng phía Ngụy Mạc khách khí nói. Ngụy viện trưởng, ta cái này công chứng viên là các ngươi song phương mời tới. Hiện tại ta cũng liền bắt đầu thực hiện chức trách của ta. Ngài nhìn cuộc tỉ thí này, có hay không có thể bắt đầu đâu? Ngụy Mạc gật đầu nói thời gian không còn sớm, bắt đầu đi. Lộ lão cười cười nói, tốt, đã như vậy, liền mời đường dụ cùng sầm mục chi nhị vị tới. Lần này, hai vị là nhân vật chính, hy vọng các ngươi có thể đủ lấy hữu nhị đệ nhất. So tài thứ hai nguyên tắc, hảo hảo luận bàn một chút. Về phần so tài quy củ, ta cảm thấy dùng quy củ cũ như thế nào. Hắn câu nói này cũng không phải là hỏi thăm đường dụ, mà là hỏi thăm Ngụy Mạc cùng Sầm Uyên. Sầm Uyên cũng không có lập tức mở miệng, mà là nhìn về phía Ngụy Mạc. Ngụy Mạc mặc dù cảm thấy lần này so tài không phải đơn giản như vậy, nhưng là luôn luôn đều là sử dụng quy củ cũ, hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu nói được. Sầm Uyên cười ha ha một tiếng nói, vậy thì liền sử dụng quy củ cũ. Chỉ bất quá ta nhà Mục Chi luôn luôn được đến lão tổ coi trọng, sở dĩ trên người thủ đoạn nhiều một chút, hy vọng sau đó đường dụ tiểu huyên để không cần không thích ứng. À, câu nói này Sầm Uyên nói dương dương đắc ý, một bộ thắng chắc bộ dáng. Ngươi chính là đường dụ, nói đến ta vẫn còn có chút bội phục ngươi. Bách thú đấu trường những hung thú kia vương giả hậu dụ mặc dù có chút lần, nhưng là ngươi có thể đem bọn hắn chu diệt hơn phân nửa, cũng là khó được đáng ngưỡng mộ. Sầm Mục Chi nhìn xem đường dụ, thanh âm bình thản nói, càng khó hơn chính là ngươi có thể đánh giết năm màu cử ưng, thật rất vượt quá dự liệu của ta. Nhưng là lần này, ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Nhận thua. Như vậy kết thúc như thế nào? Đường dụ rất rõ ràng Sầm Mục Chi tự tin đến từ địa phương nào. Hắn trêu tức cười nói, là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến lưu lưu mà giao đấu, giảng cứu chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ngươi làm sao giống như là muốn phát triển mạnh mẽ đây? Nhiều người như vậy chờ lấy xem kịch, ngươi còn không có mở màn liền đến nó cái chào cảm ơn sao? Huống chi chàng tỷ đấu này là các ngươi sầm ra tỉ mỉ chuẩn bị, từng bước một thúc đẩy đến bây giờ. Hiện tại ngươi muốn trực tiếp đi đến mục đích, còn không bằng ta thẳng thắn đem lôi hỏa thiên phong sát tặng cho ngươi đâu. Thứ nhất võ viện học sinh đều hống cười lên. Bọn hắn đối với sầm ra không có hào cảm, đối với Sầm Mục Chi tự nhiên cũng không ra. Sầm Mục Chi thần sắc rất bình thản, hắn thản nhiên nói, ta kính ngươi đường dụ quả thực bất phàm, mới có thể thành khẩn nói với ngươi lời nói này. Đã ngươi không cam tâm nhận thua, còn muốn lại giãy giụa một chút, cứ việc phí công vô dụng, ta vẫn là thành toàn ngươi đi. Bất quá kết quả sau cùng sẽ chứng minh, ngươi giãy giụa chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nói đến chỗ này, Sầm Mục Chi nói tiếp. Thúc thúc ta đã nói. Trên người ta có không ít lão tổ tặng cho ta phòng thân chi vật. Khác ta liền không nói. Hiện tại ta giới thiệu cho ngươi một chút cái này hóa linh ngọc bích. Nó đặc điểm lớn nhất. Chính là thu nạp linh khí bốn phía. Liền xem như trong công kích linh khí. Nó đồng dạng có thể thu nạp. Nói cách khác. Công kích của ngươi rơi trên người ta. Tối đa cũng chính là vốn có uy lực ba thành mà thôi. Ngươi cảm thấy chỉ bằng lấy cái này ba thành lực lượng. Ngươi có thể chiến thắng ta sao? Đang khi nói chuyện. Sầm Mục Chi nhanh chóng thúc động ngọc trong tay bích. Linh khí bốn phía. Lấy mắt thường tốc độ thấy được. Hướng phía Sầm Mục Chi ngọc trong tay bích phun trào. Nhất thời bốn phía im ắng.